tập trung nhìn vào, cảnh giác biểu lộ biến thành vẻ giật mình, đại sư huynh. Người tới lại là Kế Ngôn, Tiểu Bạch ghé vào Kế Ngôn bả vai, đối Tiêu Y nháy mắt ra hiệu. Tiêu Y con mắt trừng đến lão đại rồi. Hẳn là đại sư huynh cũng muốn đến uống hoa tửu sao? Vẫn là nói đại sư huynh muốn tới đem nhị sư huynh nắm chặt trở về. Giống mẫu thân nàng trông coi cha của nàng cha như thế. Bất quá không đợi Tiêu Y hỏi rõ ràng Kế Ngôn tới đây nguyên nhân, Kế Ngôn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Trước mặt cửa phòng đóng chặt lập tức chia năm xẻ bảy, hóa trở thành vô số mảnh vỡ. Nhìn thấy như thế động tĩnh, Tiêu Y trong lòng xác nhận, đại sư huynh là muốn học mẹ nàng đồng dạng tới Bắc Giang. Động tĩnh bên ngoài để người ở bên trong giật nảy mình, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, ai đang nháo sự tình a? Tiếp lấy bên trong càng là lập tức bộc phát một cổ sát khí. Là ngu xưởng sát khí tăng vọt, hôm nay vô luận ai đến, hắn đều muốn giết người diệt khẩu. Lăng Tiêu phái trưởng môn bí mật chỉ có người chết mới có thể giữ được. Kế Ngôn sau khi đi vào nhìn đến đây lại có tổ sư cùng trưởng môn, cho dù là hắn cũng không nhịn được trên đầu toát ra hắc tuyến. Có thể mang tổ sư cùng trưởng môn đi giá uống hoa tửu, chính cũng chỉ có sư đệ mới có thể làm đến. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn tới, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đến làm gì? Vẫn là nói ngươi khai khiếu, cũng nghĩ đến uống hoa tửu sao? Đến, tổ sư, ngươi để hắn ngồi xuống, cho hắn điểm 10 cái cô nương. Tiêu Y cùng theo vào, trong lòng thầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại sư huynh, ngươi là tự chui đầu vào lưới ai? Chưởng môn đằng đằng sát khí đến, cuối cùng tại tổ sư mệnh lệnh phía dưới ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này uống lên hoa tửu, cái rắm cũng không dám nhiều thả một cái. Nhưng mà Kế Ngôn lạnh lùng nói, sư phụ gặp nguy hiểm. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, chuyện gì xảy ra? Kế Ngôn xoay tay phải lại, một viên mệnh giản xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mệnh giản như một đoạn ngón tay lớn nhỏ, lúc đầu bóng loáng sáng tỏ mệnh giản hiện tại đã là ảm đạm vô quang. Mệnh giản là mỗi vị tu sĩ vào cửa thời điểm đem chính mình một điểm hồn lực bám vào phía trên, vẫn lạc mệnh giản tiện sẽ vỡ tan. Nếu như quang mang ảm đạm, vậy đã nói rõ kỳ nhân bị trọng thương, lúc nào cũng có thể sẽ có vẫn lạc khả năng, đây là sư phụ mệnh giản. Ngu Sưởng sắc mặt nghiêm túc, Thiều Thừa sư đệ tại yêu giới gặp được nguy hiểm sao? Ghê tởm. Thiều Thừa gặp nguy hiểm, tất cả mọi người nhịn không được lo lắng. Thiều Thừa là Thiên Ngự Phong phong chủ, mạnh không mạnh khác nói, nhưng là hắn là Ngũ Đại chủ phong một trong, là Lăng Tiêu phái trưởng lão, đại biểu là Lăng Tiêu phái mặt mũi. Nếu là hắn xảy ra vấn đề, đối môn phái đã kích rất lớn. Ngu Sưởng sau đó phân phó nói, về trước đi, thương lượng như thế nào đi cứu người. Cái này phá địa phương, một khắc đồng hồ đều không muốn đợi. Trả về cái gì quay về. Kế Ngôn không chút khách khí đánh gãy trưởng môn. Lữ Thiếu Khanh 100 cái tán cùng, đúng đấy, quay về cái gì quay về, trực tiếp xuất phát. Ngu Sưởng cùng Kha Hồng nghe vậy nhíu mày, bọn hắn nhớ không lầm, Thiều Thừa còn tại yêu giới. Nhân giới muốn đi yêu giới mặc dù không có giống đi ma giới khó như vậy, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đi yêu giới đường cũng không biết rõ còn ở đó hay không. Kha Hồng nói, không nên vọng động, về trước đi chuẩn bị kỹ càng lại nói. Ngu Sưởng càng là quát, tiểu tử, đừng xúc động, các ngươi những này tiểu tử, gặp được sự tình liền xúc động, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Các ngươi biết rõ làm sao đi yêu giới sao? Thật là, nôn nôn nóng nóng, sẽ chỉ lầm sự tình. Coi là ma giới là nhà ngươi, đi nói liền đi. Còn chuẩn bị cái gì, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp móc ra xuyên giới bàn, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Linh lực rót vào xuyên giới bàn, quang mang lóe lên, một cổ không gian chi lực phát ra, tiếp lấy một đạo quang môn xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, đi thôi. Tiêu Y vội vàng giơ tay, ta cũng muốn đi. Sư phụ gặp nạn, thân là đồ đệ không thể ngồi xem mặc kệ. Ngươi đi làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh có mấy phần ghét bỏ, ngươi cái này cấp thấp tu sĩ đi cùng sẽ chỉ thêm phiền. Tiêu Y không nói hai lời, nắm kéo Lữ Thiếu Khanh quần áo, trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ. Con mắt hồng hồng dạng tử nhượng Lữ Thiếu Khanh không cách nào cự tuyệt, tốt a, đi thôi, đi thôi, đến thời điểm bị yêu thú coi ngươi là thức ăn nhanh ăn hết. Còn bên cạnh Kha Hồng cùng Ngu Sưởng thì mắt choáng váng. Dù là bọn hắn là tổ sư, là trưởng môn, tại thời khắc này cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Bọn hắn bên này đang suy nghĩ cái gì như thế nào đi yêu giới thời điểm, Lữ Thiếu Khanh bên này đã đem cửa mở ra. Ngu Sưởng trong nháy mắt cảm thấy mình già, ô út. Người tuổi trẻ bây giờ đều là ngưu bức như vậy sao? Tốt, tổ sư, trưởng môn, các ngươi trở về đi, Lữ Thiếu Khanh đối hai người nói, chúng ta đi một chuyến yêu giới. Kế Ngôn đối hai người gật đầu, sau đó một bước bước vào, biến mất tại vòng xoáy bên trong. Tiêu Y vội vàng đuổi theo, chỉ sợ mình bị rơi xuống. Kha Hồng thấy thế, này này, tiểu tử, ta cũng cùng đi. Đi cái gì đi a? Lữ Thiếu Khanh xoay người sang chỗ khác, phất phất tay, ngươi tọa trấn môn phái nơi này đi, ngươi xem náo nhiệt gì. Một bước bước vào, quan môn đóng lại, lưu lại mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Kha Hồng cùng Ngu Sưởng. Hai vị Lăng Tiêu phái trưởng bối, cái này thời điểm đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Thật lâu, Ngu Sưởng chỉ có thể thở dài một tiếng, dài sóng đẩy sóng sau. Kha Hồng cũng là gật gật đầu, rất là vui mừng, ta Lăng Tiêu phái có thế có bọn hắn, tương lai đều có thể, không đến mức thẹn với các vị tổ tiên. Đúng vậy a, bất quá tổ sư, ngươi tại sao muốn đi theo hắn đến uống hoa tửu? Phản ngươi, đây là ngươi có thể hỏi. Là, đệ tử biết sai rồi, chúng ta trở về đi. Tiếp tục đưa rượu lên, tiếp lấy múa. Chương 1487, cùng nhân tộc quyết chiến, Đào Thành. Nơi này đã thành ma tộc đại bản doanh. Lại tới đây ma tộc đã vượt qua 100 vạn người. Hơn nữa còn tại liên tục không ngừng từ hàng tinh truyền tống tới. To lớn truyền lực trận ngày đêm vận chuyển, vô số linh thạch bị tiêu hao, quang mang lóe lên, liên tục không ngừng ma tộc tu sĩ từ trong đại trận đi tới. Từng đám ma tộc tu sĩ tựa như sĩ binh, tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu dưới, từng lớp xuất phát, lao tới chiến trường. Yến Châu hai đại môn phái, Thiên Cung môn đầu hàng, Điểm Tinh phái bị diệt, còn sót lại thế lực rốt cuộc không cách nào ngăn cản được ma tộc. Ma tộc như vào chỗ không người, đánh đâu thắng đó. Tại ma tộc đại quân trước mặt, Yến Châu rất nhanh liền luân hãm. Nhân tộc tu sĩ, không phải đầu hàng, chính là nhao nhao trốn hướng nó châu. Ma tộc tại Điểm Tinh phái bị diệt về sau, cải biến đối đãi nhân tộc thái độ. Trước đó là trắng trợn đồ sát, nhấc lên gió tanh mưa máu, chế tạo vô số khủng hoảng. Hiện tại bọn hắn khai thác hoài nhu thủ đoạn, chiêu an nhân tộc tu sĩ. Thậm chí nâng đỡ khôi lỗi thế lực, để bọn hắn trấn an dưới cờ nhân tộc. Cứ việc dạng này, nhưng là còn có rất nhiều nhân tộc tu sĩ âm thầm phản kháng. Lạc đàn ma tộc thường xuyên lọt vào tập kích, thương vong rất nhiều. Ma tộc bên này còn chưa kịp tiêu hóa Yến Châu, Trung Châu đại quân liền giết tới. Đồng thời, Đông Châu bên kia cũng trần binh 100 vạn, nhìn chằm chằm. Nói tóm lại, ma tộc bên này áp lực vẫn là rất lớn. Hàng Chương đại nhân. Có ma tộc tu sĩ đến đây, một vĩnh đại nhân mời ngươi đi qua một chuyến. Tỉnh tọa Hàng Chương mở to mắt, một bước phóng ra, đi tới một vĩnh nơi này. Hàng Chương đại nhân. Một bộ thanh y thanh niên một vĩnh đứng tại một bức địa đồ trước mặt, chậm rãi quay đầu, đối Hàng Chương chắp tay một cái. Một vĩnh đại nhân. Mặc dù một vĩnh hiện tại khí tức bất quá là hóa thần kỳ, thân là luyện hư kỳ hắn cũng không dám khinh thường, mà là khách khí đáp lễ. Tại ma tộc bên trong, đại nhân, đại biểu cho hai loại hàm nghĩa. Một loại là thực lực cường đại, một loại là thân phận cường đại. Một vĩnh lai lịch bí ẩn, tại trong thánh địa tự hồ là đột nhiên xuất hiện. Sư thừa người nào, đến từ nơi nào, không có người biết rõ, thân phận cực kỳ thần bí. Đồng thời, thực lực cũng cực kỳ cường đại, danh xưng kiếm gia thiên tài kiếm nhất cũng không phải là đối thủ của một vĩnh. Tại thánh địa, cho dù là hóa thần kỳ cũng không có mấy cái biết rõ một vĩnh thân phận. Cũng chỉ có giống Hàng Chương loại này luyện hư kỳ tồn tại mới biết rõ một vĩnh cùng thánh chủ có không phải. Đồng dạng liên hệ. Cho nên, Hàng Chương cũng không dám coi một vĩnh là tiểu bối đến đối đãi. Huống chi, lần này một vĩnh trở thành Đào Thành nơi này chủ soái, đốc chư quân sự, phụ trách Đào Thành lớn nhỏ công việc. Thay lời khác mà nói, liền liền Hàng Chương cũng phải nghe một vĩnh. Có chuyện gì muốn ta đi làm sao? Hàn Chương biểu lộ lạnh nhạt, mặc dù là hô một tiếng một vĩnh đại nhân, nhưng không có quá nhiều thân cận cùng lấy lòng. Thân là luyện hư kỳ, cho một vĩnh mặt như vậy sắc đã coi như là cho hắn mặt. Mũi. Mọi người không phải cùng một người qua đường. Một vĩnh tiếu dung không thay đổi, không có so đo Hàn Chương thái độ, không vội, chờ người đã đông đủ lại nói. Rất nhanh, người liền lần lượt. Tới. Thị vệ trưởng Thôi Chương Uyển, Sa Gia Gia chủ Sa Kỵ các loại hóa thần cũng lần lượt chạy đến. Hàn Chương đảo mắt một vòng, ở chỗ này hóa thần không hạ 30 người. Đương nhiên, đại bộ phận. Hóa thần đều là những năm này đột phá, thực lực chỉ có thể coi là. Những người đến này về sau, nhao nhao hành lễ, gặp qua một vĩnh đại nhân, Hàn Chương đại nhân. Một vĩnh đảo mắt một vòng, lông. Mày hơi nhíu một cái. Hàn Chương biết rõ nguyên nhân. Đào Thành hiện tại còn thừa lại 3 vị luyện hư kỳ. Ngoại trừ hắn, hai vị đến từ ẩn thế thế lực, Chư Nghi cùng Cung Tự Điệu 2 người. Mặc dù không biết rõ thánh chủ làm sao thuyết phục ẩn thế thế lực, để bọn hắn đến đây hỗ trợ. Nhưng là ẩn thế thế lực người so với thánh địa người càng thêm ngạo khí, coi như một vĩnh đại biểu cho. Thánh chủ, ẩn thế thế lực người cũng không thế nào cho hắn mặt mũi. Lần này triệu tập mọi người tới họp, hai vị kia trực tiếp không đến, không chút nào nể tình. Cấp độ càng sâu nguyên nhân, Hàn Chương cũng đoán được. Tại điểm tinh phái bên kia tổn thất 2 vị luyện hư kỳ cùng vượt qua 20 vị hóa thần kỳ, dọa sợ rất nhiều người, cũng bao quát Chư Nghi cùng Cung Tự Điệu. Một vĩnh nhíu. Mày, cái khác hóa thần cũng đoán được, trong đó một vị đến từ ẩn thế thế lực hóa thần mở miệng nói, một vĩnh đại nhân, Chư đại nhân cùng Cung đại nhân nói, có chuyện gì ngươi nói là được rồi. Từ. Ta trở về truyền đạt cho. Bọn hắn còn nói, bọn hắn hiện tại sẽ chỉ tọa trấn Đào Thành nơi này, cái khác bọn hắn sẽ không để ý tới. Hàn Chương trong lòng cười thầm, điểm tinh phái bên kia phát. Sinh sự tình dọa sợ hai người bọn họ. Một vĩnh nghe vậy, sắc mặt khó nhìn lên. Hắn liếc nhìn đám người một chút, lạnh lùng nói, Trung Châu binh mã đã tiến vào Yến Châu, là thời điểm cùng bọn hắn. Quyết chiến. Lần này, phải tất yếu hung hăng cho Trung Châu một bài học, để bọn hắn biết rõ chúng ta thánh tộc lợi hại. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép triệt thoái phía sau. Trận. Chiến này, việc quan hệ thánh chủ một bước cuối cùng kế hoạch, ai dám như xe bị tuột xích, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu, thánh chủ cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Dừng một cái, hắn nhìn về. Phía Hàn Chương cùng mấy vị kia ẩn thế thế lực hóa thần, lần này, ta cần mấy vị luyện hư kỳ đại nhân tiến về tọa trấn. Nhìn thấy ẩn thế thế lực hóa thần tựa hồ có lời muốn nói, một vĩnh lạnh lùng. Mở miệng, trước một bước ngăn chặn bọn hắn, đây là mệnh lệnh, có vấn đề gì, có thể để hai vị đại nhân tới tìm ta, hoặc là đi tìm thánh chủ. Ngữ khí chi nghiêm khắc, thái độ sự cường ngạnh, để ẩn. Thế lực hóa thần biến sắc, trong lòng theo bản năng sinh ra e ngại, không dám mở miệng. Hàn Chương nghe vậy, trong lòng cũng thầm giật mình, đến quyết chiến thời điểm sao. Hàn Chương ánh mắt có. Chút chớp động, hỏi một vĩnh đại nhân, thánh chủ một bước cuối cùng kế hoạch là cái gì? Thánh chủ kế hoạch, không nói Hàn Chương, liền liền là thánh địa nhuế trưởng lão cũng không. Biết rõ. Đám người ánh mắt cũng cùng nhau rơi trên người một vĩnh, đối với thánh chủ kế hoạch đám người cũng hết sức tò mò. Bọn hắn lại tới đây, cũng chỉ là nghe theo một vĩnh mệnh lệnh, một vĩnh để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Một vĩnh mỉm cười, hiển thị rõ thần bí, đến thời điểm các ngươi liền sẽ rõ ràng. Nhưng là, có một chút ta có thể khẳng định là, một khi thành công, chúng ta trở về tổ tinh không còn là hy vọng xa vời. Sau đó chính là không rõ chi tiết các loại an bài, Hàn Chương lẳng lặng đứng ở một bên lẳng lặng nhìn xem, chương 1488, ta đã có kế. Hoạch đối phó Lữ Thiếu Khanh, Hàn Chương đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn xem một vĩnh từng đầu mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới. Mặc dù biết rõ một vĩnh cùng thánh chủ ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, cùng hắn không tính là cùng một người qua đường. Nhưng Hàn Chương không thể không thừa nhận, một vĩnh rất xuất sắc. Mấy chục vạn, trên trăm vạn người điều động tại chỉ huy của hắn phía dưới. Đâu vào đấy, an bài thỏa đáng. Chưa hề đến Đào Thành nơi này bắt đầu, hết thảy đều tại một vĩnh an bài phía dưới vững bước tiến hành. Đây cũng là vì cái gì người phía dưới nguyện ý nghe theo một vĩnh chỉ huy, không đơn thuần là bởi vì một vĩnh thân phận, cũng không đơn giản bởi vì một vĩnh đại biểu cho thánh chủ. Càng nhiều hơn chính là bị một vĩnh năng lực chiết phục. Lần này Trung Châu xuất binh Yến Châu, một vĩnh hiện tại an bài, cho dù là Hàn Chương cũng không khỏi không bội phục. Mờ vờ lấp lánh ốp vê đúc, công tu sĩ rất nhiều đều là thiên tài, nhưng này chẳng qua là trên việc tu luyện. Thiên tài hiểu được bài binh bố trận tu sĩ ít càng thêm ít, mà một vĩnh chẳng những hiểu được, hơn nữa còn là xuất sắc nhất cái kia. Đợi đến một vĩnh đem sự tình đều an bài tốt, những người khác lui ra về sau, nơi này chỉ còn lại Hàn Chương cùng một vĩnh hai người. Một vĩnh nhìn qua Hàn Chương, mỉm cười, ôn tồn lễ độ, Hàn Chương đại nhân, có chuyện gì không? Hàn Chương trầm ngâm, tự hồ đang suy tư như thế nào mở miệng, sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng, một vĩnh đại nhân, thánh chủ kế hoạch, ngươi thật không thể nói cho ta. Một vĩnh có chút lắc lắc đầu, lộ ra mấy phần áy náy. Tiếu Dung, Hàn Chương đại nhân, xin thứ lỗi. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta nhất định chi tiết nói cho Hàn Chương đại nhân. Nhìn thấy một vĩnh không chịu nói, Hàn Chương không có cưỡng cầu, mà là đổi một cái vấn đề khác. Điểm tinh phái là chuyện gì xảy ra? Hàn Chương thần sắc nghiêm túc, đồ sát nhân tộc tu sĩ, điểm này đã làm được rất quá đáng, hiện tại còn đem điểm tinh phái đồ diệt hầu. Như không còn, làm như vậy, sẽ chỉ làm chúng ta thánh tộc cùng nhân tộc lại không hòa hoãn chi khả năng. Thật sự cho rằng chúng ta thánh tộc vô địch sao? Một vĩnh Tiếu Dung biến mất, tự hồ có mấy phần phiền muộn, sau đó nói ra trong đó nội tình, nếu như ta đoán không tệ, diệt điểm tinh phái người là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh? Hàn Chương ngạc nhiên, cùng hắn có quan hệ gì? Một vĩnh nhìn thật sâu hắn một chút, một lần nữa lộ ra Tiếu Dung, bởi vì Long Kiện đại nhân cùng Lộ đại nhân đi điểm tinh phái chủ yếu là vì đối phó Lữ Thiếu Khanh. Một vĩnh Tiếu Dung theo Hàn Chương cao thâm mặt trắc, phản phất tại tính toán cái gì, để Hàn Chương trong lòng nhịn không được sinh ra mấy phần e ngại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, một vĩnh Tiếu Dung lần nữa biến mất, trở nên thần sắc hung ác, trong lời nói mang theo nồng đậm sát khí nói, trước đó ta coi là Lữ Thiếu Khanh tại Lăng Tiêu phái không ra, vừa lúc điểm tinh phái cùng Lăng Tiêu phái không xa, ta mời hai vị đại nhân tiến về điểm tinh phái, cho điểm tinh phái áp lực, để điểm tinh phái đem Kế Ngôn dẫn đi, lợi dụng Kế Ngôn làm mồi nhử đem Lữ Thiếu Khanh dẫn quá khứ. Mục đích của ta là muốn giết Lữ Thiếu Khanh, bất quá ta không nghĩ tới chính là Lữ Thiếu Khanh đã ly khai Lăng Tiêu phái, ngược lại tiến vào Yến Châu. Nếu như Hàn Chương đại nhân ngươi sớm một chút để cho người ta nói cho ta Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, kế hoạch của ta nhất định có thể thành công. Một vĩnh nói đến đây, lộ ra tiếc nuối biểu lộ, nếu như biết rõ Lữ Thiếu Khanh là luyện hư, hắn nhất định sẽ tăng thêm luyện hư kỳ cao thủ tiến về. Đáng tiếc. Hàn Chương cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Đây là thánh chủ ý tứ. Không phải thánh chủ ý tứ, thánh chủ hy vọng Lữ Thiếu Khanh đầu hàng, nhưng ta hy vọng hắn chết. Bình tĩnh ngữ khí, lại lộ ra kiên định sát ý, ngươi cũng nhìn thấy, hắn khả năng giúp đỡ những quái vật kia mở ra thông đạo, hắn không chỉ là chúng ta thánh tộc tai họa, cũng là nhân tộc tai họa, cho nên, tốt nhất biện pháp chính là hắn chết, chúng ta thế giới này mới có thể chân chính thu hoạch được hòa bình. Hàn Chương bắt đầu trầm mặt. Một vĩnh nói đến có mấy phần đạo lý. Lữ Thiếu Khanh quá mức cổ quái, có thể để cho mở ra để quái vật xuất hiện thông đạo, hoàn toàn chính xác làm cho người không thể tưởng tượng. Đồng thời cũng có thể khiến người sợ hãi. Nhìn ngươi không vừa mắt, tại nhà ngươi mở cái cửa sau, để giả thú tùy thời có thể xông vào trong nhà người, dù ai ai trên thân đều chịu không được. Giết Lữ Thiếu Khanh cũng là thánh chủ trong kế hoạch một bộ phận sao? Một vĩnh mỉm cười, cũng không phải là, đây là kế hoạch của ta. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Một vĩnh mặc dù có chút tiếc nuối, lại không nhìn thấy hắn uể oải, ngược lại lộ ra càng có lòng tin, hắn lần này cũng coi là giúp chúng ta một đại ân, có thể để cho chúng ta cấp tốc chiếm lĩnh Yến Châu, để thánh chủ kế hoạch có thể sớm. Mà lại, một Vĩnh nụ cười tự tin càng tăng lên, ta đã nghĩ đến như thế nào đối phó hắn biện pháp. Hàn Chương nhắc nhở một câu, ta cũng sẽ không giúp ngươi đối phó Lữ Thiếu Khanh. Đáng. Sợ như vậy thiếu niên, vẫn là tận lực không nên trêu chọc trên hắn. Một Vĩnh cười ha ha, yên tâm, không cần ngươi xuất thủ, hừ, vu khống ta. Ngày sau, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Hàn Chương im. Lặng, hắn từ Một Vĩnh câu nói sau cùng nghe được đạt được nồng đậm oán khí. Tựa như là bị người khi dễ, chờ khi dễ người đi về sau, mới dám quẳng xuống ngoan thoại, nói về sau muốn báo thù. Bất quá, Hàn Chương cũng từ Một Vĩnh trong lời nói mới rồi đạt được tin tức hữu dụng. Hắn nhìn chằm chằm Một Vĩnh, thánh chủ chân chính mục tiêu là Trung Châu. Nếu như là dạng này, cũng là giải. Thích được, vì cái gì chỉ là bọn hắn những người này đến đây. Thánh địa dòng chính không đến mấy cái, thánh chủ ba cái đồ đệ càng là một cái đều không có, mà phái Một Vĩnh tới. Một Vĩnh mỉm cười. Không nói gì, nhưng là Tiếu Dung đã nói rõ rất nhiều chuyện. Hàn Chương càng thêm không minh bạch, Trung Châu cùng Yến Châu, Đông Châu những này địa phương không đồng dạng. Trung Châu là 13. Châu bên trong địa vực bao la nhất, hoàn cảnh tối ưu ước ác, tài nguyên phong phú nhất địa phương. Trung Châu cường đại, cho dù là cái khác 12 cái châu cộng lại cũng không phải hắn đối thủ. Thánh tộc có thể giống như bây giờ, xuất hiện tại Đào Thành, lấy Đào Thành làm điểm xuất phát đánh lén Tề Châu, Yến Châu, Đông Châu. Mà lại, thánh tộc có thể thành công, toàn bởi vì Đào Thành nơi. Này là việc không ai quản lý khu vực, mới khiến cho bọn hắn có thể thừa cơ hội. Nhưng là muốn dùng phương thức như vậy đối phó Trung Châu, cũng đừng nằm mơ. Trung Châu người tài ba vô số, cũng sẽ không tùy tiện cho dạng này cơ hội thánh tộc. Thánh chủ kế hoạch đến cùng là cái gì? Trung Châu. Mị Gia. Đem chính mình bao phủ tại áo bào đen bên trong khu tình đối Mị Á nói, bắt đầu đi. Nàng. Nhóm dưới chân một cái truyền lực trận đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Chương 1489, trí nhớ không tốt, cùng trưởng môn tổ sư cáo biệt về sau, Lữ Thiếu Khanh bước vào truyền tống môn, trước mắt ánh sáng màu trắng hiện lên. Lữ Thiếu Cập Khanh còn không có mở to mắt, bên tai liền vang lên Tiêu Y thanh âm kinh ngạc, đây là cái gì địa phương? Là yêu giới sao? Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, lọt vào. Trong tầm mắt chỗ, chung quanh đều là tối tăm mờ mịt. Trong lúc hốt hoảng, Lữ Thiếu Khanh kém chút cho là mình về tới hàng tinh Bắc Mạc. Bất quá còn tốt, hàng tinh Bắc Mạc chỗ ấy, tối tăm mờ mịt. Không nói, còn cho người một loại áp lực nặng nề. Mà bây giờ, chung quanh mặc dù là tối tăm mờ mịt, nhưng không có đầy trời cát bay bụi đất, mà là cho người ta một loại mông lung cảm giác. Phản phất đưa thân vào sương mù xám bên trong. Tiêu Y hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh, nơi này chính là yêu giới sao? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt phiền muộn, thần thức quét qua, phát hiện chung quanh đều là hư. Vô, thần thức dò xét không đến bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Sắc bén ánh mắt nhìn không đến bao xa, nhìn qua phương xa, tối tăm mờ mịt một mảnh, giống một thế giới khác. Mờ. V-O-T-V đúc. Co mờ dưới. Chân mặc dù có tiếp xúc cảm giác, lại không phải bùn đất. Thần thức đảo qua, cũng không cách nào phân biệt đạt được là cái gì đồ vật. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm xuống, sờ soạn một cái, phát hiện dưới chân chỗ dẫm lên đồ vật lại là một tầng sương mù. Có thể nhẹ nhõm lột xuống, vào tay trong nháy mắt liền hóa thành sương mù khí tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh buồn bực đứng lên, không biết rõ đi tới một cái gì quỷ địa phương. Tiêu Y lập tức lại gần, lần nữa đặt câu hỏi, nhị sư huynh, thế nào? Là yêu giới sao? Cộng lông. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói yêu giới mặc dù cùng nhân gian lui tới không nhiều, cũng có một chút nhân loại đi qua, cũng có liên quan tới nó ghi chép yêu giới khí hậu hoàn cảnh cùng nhân giới bên này không sai biệt lắm, như thế nào đi nữa cũng muốn so hàng tinh tốt hơn. Nhiều. Hiện tại, chung quanh tối tăm mờ mịt một mảnh, linh khí ít đến thương cảm, hoàn cảnh so với hàng tinh còn hỏng bét. Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn cho bắt tới, đối xuyên giới bàn quát, phá. Bàn, nơi này là cái gì địa phương? Ngươi mẹ nó lại lạc đường đúng không? Giới không dám xuất hiện, tránh trong xuyên giới bàn, để lộ ra một cổ ủy khuất cảm xúc, khả năng ta nhớ. Lầm tọa độ, trí nhớ không tốt. Khả năng. Lữ Thiếu Khanh càng nổi giận hơn, gõ xuyên giới bàn tiếp tục gầm thét, thật buồn cười đi, ngươi là phá bàn, ngươi là pháp khí, ngươi cho rằng ngươi là người A. Trí nhớ không tốt. Lữ Thiếu Khanh cái kia khí A, ta làm việc chu đáo, chưa từng như xe bị tuột xích, người xưng đáng tin cậy tiểu lang quân, các ngươi những này ăn hàng làm sao cả đám. Đều không đáng tin cậy. Xuyên giới bàn bị gõ đến ken ken rung động, giới khóc không ra nước mắt. Bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo có nỗi khổ không nói được. Giới nó chỉ có thể ngậm lấy nước mắt. Chịu đựng lấy Lữ Thiếu Khanh đối với nó gào thét. Lữ Thiếu Khanh rống lên nửa ngày sau, gõ xuyên giới bàn, tranh thủ thời gian tìm cho ta ra tọa độ tới. Hiện tại, lập tức dẫn ta tới. Nhìn nơi này. Loại này địa phương xem xét liền không đáng tin cậy, xem xét chính là rất nguy hiểm. Đi nhanh lên, sư phụ bên kia chờ không nổi. Xuyên giới bàn trầm mặc một lát, sau đó biểu thị ở chỗ. Này nó cảm giác không chịu được bất kỳ tọa độ, coi như về nhà cũng làm không được. Nhất định phải tìm tới thích hợp địa phương mới được. Lữ Thiếu Khanh phát điên, hùng hùng hổ hổ, thật muốn đem. Ngươi đập. Người không sinh không quen, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo xuyên giới bàn chỉ phương hướng tiếp tục hướng phía trước tiến. Chung quanh đều là tối tăm mờ mịt, tựa như. Đặt mình vào trong sương mù dày đặc, không có mặt trời ánh trăng, không cách nào tìm kiếm được có thể xác định phương hướng đồ vật. Thần thức cũng phái không lên công dụng, nếu như không phải có. Xuyên giới bàn chỉ đường, liền xem như Lữ Thiếu Khanh cũng phải làm cái con ruồi không đầu, bốn phía xông loạn. Kế Ngôn lạnh lùng đi theo, không đáng tin cậy gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh lập tức trở về. Đầu giận dữ mắng mỏ, ngậm miệng, ngươi đáng tin cậy, ngươi dẫn đường A. Tăng thêm tốc độ. Kế Ngôn mệnh lệnh, chúng ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Sư phụ gặp nguy hiểm, Kế Ngôn hận. Không thể trước tiên tìm tới Thiều Thừa. Ngươi cho rằng ta nghĩ A, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, cái này địa phương rất quỷ dị, cho ta ổn một điểm. Mặc dù không có cho người ta cảm giác nguy hiểm, nhưng loại này địa phương thấy thế nào đều quỷ dị, ai biết rõ bên trong có thể hay không ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Lữ Thiếu Khanh cũng nghĩ trước tiên tìm tới Thiều Thừa, vạn nhất gặp gỡ ở nơi. Này nguy hiểm, đừng nói cứu sư phụ, chính mình có thể hay không giữ được cũng khó nói. Kế Ngôn trầm mặc, cầm trong tay vô khâu kiếm dứt khoát đi đến phía trước. Tiêu Y rất nghĩ thông miệng nói chút. Gì, nhưng là hai vị sư huynh biểu lộ âm trầm đến đáng sợ, nàng chỉ có thể rụt lại đầu, mang theo ba nhỏ theo sát tại phía sau hai người. Tốc độ của ba người không nhanh, nhưng cũng không chậm, mấy. Ngày xuống tới đi đem mấy mười vạn dặm cự ly. Nhưng mà phía trước vẫn như cũ tối tăm mờ mịt một mảnh, nhìn thấy không đến bất kỳ cảnh vật. Tiêu Y trong lòng không nhịn được cô, sẽ không đi nhầm. Đường A. Ngay tại Tiêu Y nói thầm trong lòng thời khắc, Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng, còn không có đi. Lữ Thiếu Khanh đập một cái phiêu phù ở trước mặt xuyên giới bàn, giới từ bên trong nhảy ra. Cẩn thận nghiêm túc nói, còn có chút cự ly. Còn có chút cự ly. Kế Ngôn không kiên nhẫn nói, lời này đã nói bao nhiêu lần. Ngươi gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi gấp, ta cũng gấp. Tiêu Y thấy thế, vội vàng khuyên can, đại sư huynh, nhị sư huynh, không muốn lo lắng. Tiêu Y biết rõ, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh là tâm hệ Thiều Thừa, hai người đều lộ ra nôn nóng. Gấp. Lữ. Thiếu Khanh lúc này phủ nhận, ta không vội, gấp chính là hắn. Kế Ngôn hừ một tiếng, ngươi không vội, ngươi sẽ làm sai tọa độ. Ở chỗ này uổng phí hết thời gian. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, a đúng. Đúng, ngươi có gan chính mình đi trước một bước. Hai vị sư huynh. Tiêu Y lần nữa nghĩ khuyên can. Ngậm miệng. Hai người không hẹn mà cùng quát to một tiếng, Tiêu Y lập tức co lên cổ. Hai. Vị sư huynh đã như là một tòa sắp bộc phát núi lửa, chính mình vẫn là ngậm miệng đi. Bỗng nhiên, Kế Ngôn bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, như là một đạo lưu quang bay thẳng nơi xa mà đi. Đại sư. Huynh. Không thể nào. Hai vợ chồng cãi nhau cũng không đến mức tại cái này thời điểm bực bội a. Cái này địa phương đi rời ra, cũng không tìm được người. Cái này không giống đại sư huynh phong. Cách A, hỗn đảng, ra liền không nên mang theo ngươi. Lữ Thiếu Khanh bên này chửi mẹ, vung tay lên, Tiêu Y lập tức cảm giác được một cổ lực lượng vô hình bao phủ chính mình, sau một khắc tốc độ tăng lên, đồng dạng hóa thành lưu quang đuổi theo trước mặt Kế Ngôn. Chương 1490, lại gặp kiếm gãy, nhanh như điện chớp, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh tốc độ cực kỳ nhanh chóng, tại tối tăm mờ mịt. Thời gian bên trong, như là như thiểm điện xẹt qua. Không đại thể một lát, bọn hắn đi cự ly đã vượt qua trước đó mấy ngày chỗ đi cự ly. Tiêu Y bị Lữ Thiếu Khanh mang theo, hô hô cùng phong. Phía dưới, nàng há mồm nói chuyện đều làm không được. Tiêu Y yên lặng tính một cái thời gian cùng cự ly, nửa ngày thời gian trôi qua, bọn hắn chạy xong trên 100 vạn dặm cự ly. Mà cho dù chạy trên 100 vạn dặm cự ly, hoàn cảnh chung quanh vẫn là một cái dạng, tối tăm mờ mịt, nhìn không ra có cái gì không đồng dạng. Bất quá nhưng vào lúc này, chung quanh hô hô tiếng gió biến mất, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại. Chạy nhanh như vậy, Tiêu Y một thời gian có chút choáng váng cảm giác, chờ nàng lắc đầu lấy lại tinh thần thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn đi tới một cái không đồng dạng địa phương. Tại trước mặt bọn hắn là lớp kính cao lớn cửa thành, màu xám tường thành, cao lớn đứng vững, hùng vĩ hùng vĩ. Tiêu Y tam sư huynh muội đứng tại trước mặt, như là con kiến lớn nhỏ. Nơi này lại có một tòa thành trì. Như thế cao lớn hùng vĩ thành trì, nói là thần linh ở lại cũng sẽ không để cho người ta hoài nghi. Tiêu Y cẩn thận quan sát một phen về sau, phát hiện cái gọi là thành trì thế mà cũng là màu xám sương mù tạo thành. Cùng dưới chân bọn hắn dẫm lên đồng dạng. Đây là cái gì địa phương a? Tiêu Y hiếu kỳ hỏi. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, cũng không biết rõ bên trong có hay không linh thạch. Đột nhiên xuất hiện thành trì, thấy thế nào đều khắp nơi lộ ra xuất thần bí cùng cổ quái. Nhị sư huynh, chúng ta muốn đi vào sao? Tiêu Y lại hỏi. Nói thật ra, Tiêu Y rất muốn vào đi xem một chút. Hiếu kỳ để trong lòng của nàng ngứa một chút, rất muốn vào đi thăm dò một phen, thỏa mãn chính một cái hiếu kỳ. Đi vào cộng lông. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, đừng quên chính sự, lại trì hoãn thời gian lại sẽ bị người mắng. Bị ai mắng tự nhiên là có ám chỉ gì khác, Tiêu Y lập tức nhìn về phía Kế Ngôn. Lại phát hiện Kế Ngôn đã tiến lên, Tiêu Y nhịn không được. Hô một tiếng, đại sư huynh. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng. Ở phía sau tự hồ có đồ vật đang kêu gọi lấy ta. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, Lăng ngươi đại gia, ngươi tại sao không nói nơi này là nhà ngươi? Động một chút lại có đồ vật kêu gọi ngươi, làm sao không gặp có đồ vật kêu gọi ta đây? Mới vừa rồi còn mắng ta lãng phí thời gian. Ngươi đừng nói cho ta ngươi còn muốn đi vào. Kế Ngôn dừng lại, hỏi ngược một câu, bây giờ có thể ly khai sao? Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, nhìn thấy giới lắc đầu, tức giận đến Lữ Thiếu Khanh mắng to, không đáng tin cậy gia. Hỏa. Kế Ngôn thấy thế, đi vào trước cửa thành, duỗi tay ra đi. Kiếm ý tự chủ bộc phát, sau một khắc, nhìn lên kiên cố cao lớn tường thành trong nháy mắt tan rã, hóa thành từ từ sương mù khuếch tán. Ra tới. Phản phất giống mặt trời mới mọc xuất hiện, biển mây sơ khai, mây mù hướng về chu vi khuếch tán. Lữ Thiếu Khanh bên cạnh bọn họ trống rỗng một mảnh, nồng vụ tràn ngập tại chu vi, biến thành một cái rộng lớn không gian, đồng thời tường thành phía sau chân diện mục cũng lộ ra. Tại trước mặt bọn hắn tùy ý đứng thẳng một cái đống đất trên tùy ý cắm một nửa mảnh vỡ. Mà tại đống đất phía dưới, bày khắp vô số kiếm hài cốt. Tất cả mảnh vỡ ảm đạm vô quang, mất đi linh tính, trở thành sắt vụn. Tiêu Y sau khi xem không nhịn được cô, làm sao nhìn xem có chút quen thuộc a? Có. Thế chưa quen thuộc sao? Bên cạnh vang lên Lữ Thiếu Khanh cắn răng nghiến lợi thanh âm, con em ngươi, cùng trước đó thối bạch tuộc nơi đó gặp phải khác nhau ở chỗ nào? Trải qua Lữ Thiếu Khanh. Như thế nhấc lên, Tiêu Y lập tức nhớ lại. Trước đó tiến vào huyền thổ thế giới, gặp chương ngư lớn, đại chiến một phen về sau, tại bạch tuộc hang ổ đằng sau tìm được kiếm gãy mảnh vỡ. Lúc ấy Lữ Thiếu Khanh bị chạy ra, Kế Ngôn cùng Tiêu Y thì tại bên trong đạt được lực lượng, thực lực mức độ lớn tăng lên. Tiêu Y quay đầu, nhìn thấy nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh đang cắn răng nghiến răng, đến. Cùng là cái gì phá địa phương? Tiêu Y thấp giọng nói, lại là đại sư huynh sao? Đại sư huynh rốt cuộc là ai? Có thể lưu lại loại này đáng sợ mảnh vỡ, địa vị tuyệt đối không thể coi thường. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, không có thiên lý a, ta cái này soái ca làm sao lại không gặp được loại chuyện tốt này đâu. Nhìn thấy Kế Ngôn muốn đi lên, Lữ Thiếu Khanh trước một bước. Xông đi lên, tránh ra, để cho ta tới, lần này nói cái gì đều đến phiên ta. Lữ Thiếu Khanh trong lòng quyết tâm, lần này nhất định phải cầm tới chỗ tốt, không phải đi ngủ đều ngủ không đến. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc xông đi lên, dưới chân kiếm gãy nhẹ nhàng đụng một cái liền hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không khí. Lữ Thiếu Khanh quan sát một vòng, đống đất trên kiếm gãy so trước đó dài không ít, một thước khoảng chừng chiều dài. An Tĩnh cắm ở đống đất bên trên, như là bị người tiện tay vứt bỏ đồng dạng. Lần này cùng trước đó không đồng dạng, lần này kiếm gãy yên lặng. Không có tản mát ra cái gì đáng sợ ba động. Lữ Thiếu Khanh nhìn nhìn, sau đó cẩn thận duỗi tay ra, một thanh giữ tại trong tay nhấc lên, nặng như vạn cân, tựa như một tòa núi cao. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một phen về sau, cắn răng, thử thăm dò dùng thần thức bao khỏa. Nhưng mà thần thức mới xuất hiện, kiếm gãy lập tức liền có động tĩnh. Một cổ kiếm vô hình ý bộc phát, Lữ Thiếu Khanh tay trong nháy mắt bị vô số lưỡi dao cắt chém, tiên huyết vẩy ra. Ngoạ tào! Lữ Thiếu Khanh bị đau, cảm giác được kiếm gãy có bay đi xúc động, quyết tâm, muốn chạy. Nằm mơ! Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ hung ác, trong mắt hắn, đây là sáng tinh tinh linh thạch, tuyệt đối không cho phép chạy. Nếu là có thể đạt được kiếm gãy lực lượng, tăng trưởng mấy cảnh giới, kia đến tiết kiệm bao nhiêu linh thạch. Linh thạch đừng chạy. Chính không để ý tới thương thế, lại một lần nữa đem đưa tay phải ra, linh lực quét sạch, như là như gió bão gào thét, muốn đem kiếm gãy định trụ. Nhưng mà kiếm gãy phía trên bộc phát một cổ quang mang, vô song lực lượng nghiền ép hết thảy, trực tiếp đem Lữ Thiếu Khanh đánh ra. Lữ Thiếu Khanh bị đánh vào sương mù xám bên trong, sương mù xám cuốn lên, cấp tốc đem hắn ngăn cách bởi bên ngoài. Em gái ngươi nha! Lữ Thiếu Khanh tức giận đến phát cuồng, chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai người không xứng có bảo tàng sao? Nhìn xem chung quanh sương mù xám hình thành lớp kính tường đem chính mình ngăn cách bởi bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh thở phì phò rút ra mặt quân kiếm. Mở cho ta! Hôm nay nói cái gì, hắn đều muốn tiến vào. Mặt quân kiếm đối tường xám hung hăng đánh xuống, kiếm quang còn chưa xuống đến tường xám bên trên, trước mặt không gian liền hỏng mất. Một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, đón lấy, hủy diệt tính hư không phong bạo gào thét mà ra. Đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ ở bên trong, chương 1491, hư không phong linh, hư không phong bạo hô hô thổi mạnh, không ngừng vừa đi vừa về lôi kéo. Cảm thụ được hư không phong bạo không ngừng đánh thẳng vào thân thể của mình, nghĩ đến đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh càng nổi giận hơn, chính mình bất quá là nghĩ tiết kiệm một chút linh thạch mà thôi, làm sao lại khó như vậy? Cái gì cẩu thí hư không phong bạo, ngươi cũng đi theo ồn ào đúng không? Giận dữ Lữ Thiếu Khanh không có đi đóng lại hư không khe hở, mà là cùng hư không phong bạo đòn khiêng. Cái kia thanh phá kiếm ta không làm gì được, nho nhỏ hư không phong bạo ta còn không làm gì được ngươi. Thái Diễn luyện thể quyết vận chuyển, thân mặt ngoài thân thể sáng lên quang mang nhàn nhạt, như là nổi lơ lửng một tầng vòng phòng hộ, để hắn sừng sững tại phong bạo bên trong, lông tóc không tổn hao gì. Sắc bén, cuồng bạo, âm lãnh hư không phong bạo không ngừng xung kích, như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Lực lượng cường đại xung kích phía dưới, kiếm không ngừng sinh ra tiếng va chạm quanh quẩn tại rộng lớn không gian bên trong, không ngừng khuếch tán, một mực truyền đến xa xôi. Chỗ sâu, Lữ Thiếu Khanh như là đá ngầm, sừng sững bất động, mặc cho hư không phong bạo không ngừng xung kích. Bất quá, theo linh lực trong cơ thể tiêu hao, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu tỉnh táo lại. Dựa theo tiếp tục như vậy, hắn có thể ở chỗ này bị hư không phong bạo thổi trên 10 ngày nửa năm. Nhưng mà tiếp tục như vậy, cuối cùng vẫn là hắn ăn thiệt thòi. Nhạn Qua muốn nhổ lông, ngã sấp xuống. Muốn bắt đem cát, Lữ Thiếu Khanh chịu không được. Cái kia thanh phá kiếm lực lượng hắn không chiếm được, hiện tại còn muốn bị hư không phong bạo khi dễ, đến cuối cùng vẫn là hắn ăn thiệt thòi. Cái này làm sao có thể nhẫn? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm trước mắt như ẩn như hiện hư không phong bạo. Lữ Thiếu Khanh thể nội linh lực vận chuyển, không còn bị động ngăn cản, mà là chủ động xuất kích. Mặt quân kiếm lắc một cái, kiếm ý sưu sưu bộc phát. Ầm ầm. Không trung lập tức sinh ra vô số bạo tạc. Hư không phong bạo cường hãn, liền liền Lữ Thiếu Khanh kiếm ý cũng có thể hủy diệt. Vô cùng vô tận phong bạo không ngừng gào thét, tự hồ bị chọc giận, đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo hô hô tiếng gió như ác long gào thét, âm lãnh khí tức càng thêm mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh trong lòng còi báo động âm thanh lập tức đại tác, lông mày nhíu lại, tại hư không khe hở bên trong, một đoàn trong suốt đồ vật xuất hiện. Gần như trong suốt, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được hắn quỷ tích, như là trong suốt thủy mẫu, lại mang theo độc tố trí mạng. Theo cái này đoàn đồ vật xuất hiện, âm lãnh khí tức đột ngột tăng, cho người ta một loại từ mùa xuân vừa bước một bước vào mùa đông cảm giác, băng lãnh thấu xương. Nó trực tiếp hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới, chung quanh hư không phong bạo càng thêm mãnh liệt. Xung kích ở trên người lực lượng càng phát ra mãnh liệt, không trung mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh. Cái gì đồ vật? Lữ Thiếu Khanh trong lòng lén nói thầm, trong hư không còn có loại này đồ vật. Trước đó hắn tại hư không bên trong phiêu lưu lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua loại này đồ vật. Mặt quân kiếm đánh xuống, đem nó nhẹ nhõm chém thành hai khúc. Không đợi Lữ Thiếu Khanh thở phào, chém thành hai khúc đoàn kia đồ vật, tiếp tục hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Hừ. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, lần nữa xuất kiếm, ngàn vạn kiếm ý đem nó bao phủ, chờ đến kiếm ý biến mất về sau, đoàn kia đồ vật tự hồ cũng biến mất theo. Nhưng mà, trên mặt vừa lộ ra ngạo nghễ biểu lộ Lữ Thiếu Khanh thần sắc biến đổi. Phốc phốc. Như là trong cuồng phong trộn lẫn lấy hạt mưa đánh vào người đồng dạng. Bị hắn giảo sát thành ngàn vạn mảnh vỡ vô hình đồ vật trộn lẫn đang gào thét hư không trong gió lốc, không ngừng rơi ở trên người hắn. Hơn nữa, còn là trực tiếp không có vào trong cơ thể của hắn. Khi tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm, một cổ âm lãnh ý chí giáng lâm, để Lữ Thiếu Khanh nhịn không được trùng mình một cái. Khạch khạch. Bên tai tự hồ vang lên tà ác tiếng cười. Trong thức hải, một đoàn như là đám mây đoàn trạng vật xuất hiện. Đón lấy, âm lãnh khí tức tràn ngập ra, khạch khạch, đây là cái gì thân thể? Sau này sẽ là bản đại nhân thân thể. Đoàn trạng vật nhúc nhích, phát ra tiếng cười. Thanh âm giống như trống rỗng xuất hiện, tràn đầy đắc ý, ngươi là cái gì đồ vật? Kẹo đường sao? Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm thức hải bên trong đoàn trạng vật, hiện tại nhân vật phản diện đều ưa thích kẹo đường sao? Đoàn trạng vật đình chỉ một cái nhúc nhích, sau một khắc, lay động, phát ra tiếng cười càng rỡ, khạch khạch, nhân loại, lại là nhân loại, quá tốt rồi. Thông vệ. Ngươi, bản đại nhân có thể hành tẩu tại nhãn quan phía dưới. Ánh nắng. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, chỉ vào trên bầu trời, ngươi nói là cái này sao? Đoàn trạng vật không có ngũ giác, có chính mình mặt khác đặc biệt cảm giác phương thức. Nghe được Lữ Thiếu Khanh, nó có chút nâng lên, tự hồ ngẩng đầu lên. Khi nó cảm nhận được trên bầu trời xoay chậm chậm màu vàng kim quang cầu lúc, thân thể của nó đột nhiên rung lên, tự hồ thấy được vô cùng sợ hãi đồ vật. A a. Đoàn trạng vật phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, sau một khắc liền vội vàng triệt thoái phía sau, nghĩ đến chạy khỏi nơi này. Sưu. Màu vàng kim quang cầu cảm ứng được, một đạo kim sắc quang mang phóng xuống đến, chính giữa đoàn trạng vật. Đoàn trạng vật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó không ngừng rung động, như là mây mù gặp ánh nắng, cấp tốc tiêu tán. Đoàn trạng vật tiêu tán về sau, màu vàng kim quang cầu chậm rãi chuyển động một cái, tiếp lấy một cổ tin tức tràn vào Lữ Thiếu Khanh trong ốc. Rời khỏi thức hải bên trong, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cổ quái, loại này đồ vật gọi hư không phong linh. Hư không bên trong, tràn ngập vô tận hư không phong bạo, nhưng mà hư không phong bạo như thế nào, không có người biết rõ, cũng không có bất kỳ ghi chép. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh biết rõ. Hư không phong linh là cùng hư không cùng một chỗ đản sinh cổ lão tồn tại, bọn chúng. Tồn tại chính là chế tạo hư không phong bạo. Kỳ quái, bọn chúng hẳn không có ý thức mới đúng, vì sao lại có ý thức đâu? Hơn nữa còn cố ý đến công kích ta. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được rất kỳ quái. Phá vỡ hư không khe hở nhiều người đi, trước kia cũng không có nghe nói có ai sẽ bị hư không phong linh công kích, thậm chí nghĩ đến thôn phệ ý thức, chiếm cứ thân thể. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh. Chu Vi, trong lòng suy đoán, không phải là tại cái này cổ quái địa phương sao? Vẫn là nói, bởi vì hắn họa phong lệch, cho nên mới sẽ gặp được cái này sự tình. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh tức giận. Bất bình, chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai, cho nên các loại bị nhầm vào. Hợp lấy đều đến khi phụ ta. Lữ Thiếu Khanh hung hăng vung tay lên, hô, vừa rồi tựa hồ tiêu tán hư không phong bạo xuất hiện. Đem phía trước sương mù xám phá tan thành từng mảnh, sau một khắc, ngộ ra xông lên đầu, chương 1492, điều khiển hư không phong bạo, nhìn xem hư không phong bạo nhận sự điều khiển của mình, Lữ. Thiếu Khanh sửng sốt nửa ngày, sau đó mừng rỡ. Thôn phệ cái kia nghĩ xâm chiếm thân thể của hắn hư không phong linh, hắn ngược lại thu được hư không phong linh khống chế hư không phong bạo năng lực. Còn có bực này chỗ tốt. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, trực tiếp đem dần dần khép kín hư không khe hở khuếch trương đến càng lớn, từ trong cái khe chui vào. Hư không bên trong, đưa mắt hy vọng. Đều là hắc ám, không có nửa điểm quang mang. Trước sau khoảng chừng phía trên phía dưới đều truyền đến gào thét phong thanh, hoặc xa hoặc gần, mãnh liệt hư không phong bạo không ngừng tại hư không. Bên trong gào thét. Thân ở loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong, người tầm thường lại tới đây, rất dễ dàng điên mất. M. Voyager TV Đức. Co hoa thị 8 tia M nơi này không có bất kỳ linh khí, chỉ cần xuất hiện một chút. Xíu linh khí, lập tức bị hư không thôn phệ, không cách nào tồn tại. Kết đan kỳ trở xuống tu sĩ rơi vào nơi này, không ra nửa ngày liền sẽ kiệt lực mà chết. Cũng chỉ có nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ. Linh lực trong cơ thể sinh sinh bất tức mới có thể tại hư không sống sót đến lâu một chút. Hư không bên trong tồn tại chỉ có gào thét không ngừng hư không phong bạo, tràn ngập toàn bộ hư không. Bọn. Chúng bạo ngược, âm lãnh, không ngừng thổi mạnh, hủy diệt đụng phải hết thảy đồ vật. Lữ Thiếu Khanh đứng ở chỗ này, mặc cho lấy hư không phong bạo thổi qua. Lần này, hắn không còn cảm nhận được lôi. Kéo, âm lãnh, hư không phong bạo đối với hắn lại vô địch ý, chung quanh thổi qua hư không phong bạo, ở trước mặt hắn phản phất biến thành bình thường gió, nhẹ nhàng thổi lất phất hắn. Lữ Thiếu Khanh duỗi tay ra đi, cảm thụ được hư không phong bạo từ trên tay mình thổi qua cảm giác. Hắn tâm thần khẽ động. Hô, một tiếng, một đoàn vô hình phượng quanh quẩn trên tay hắn, đón lấy, càng nhiều. Hư không phong bạo tụ đến. Phản phất gió mát từ đến, được người xưng là hư không phong bạo gió đang giờ khắc này hóa thành nhu gió, quấn quanh ở vờn quanh tại Lữ Thiếu Khanh bên người, như là cái. Nghe lời tiểu tinh linh đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh tâm thần lần nữa khẽ động, lập tức chung quanh cuồng phong gào thét, vừa rồi ôm nhu tiểu tinh linh trong nháy mắt táo bạo, phản phất phong long gào. Thét, phát ra trầm thấp tiếng rít. Một khắc trước như thiếu nữ nhu đề, ôm nhu như nước, sau một khắc thì hóa thành phong nhận, bạo ngược đáng sợ. Có thể thao túng chung quanh hư không phong bạo, Lữ Thiếu Khanh như là đạt được mới lạ đồ chơi, không ngừng chơi. Khi thì gào thét, khi thì có chút vất qua, hư không phong bạo ở trước mặt hắn như cái nghe lời tiểu hài tử. Lữ Thiếu Khanh phát hiện. Hắn có thể điều khiển hư không phong bạo phạm vi chỉ có trăm dặm phạm vi, vượt qua trăm dặm hắn liền không thể ra sức. Bất quá có được dạng này phạm vi, cũng đủ làm cho hắn ở chỗ này lâu dài. Tiếp tục chờ đợi. Ở chỗ này cùng địch nhân chiến đấu, hắn thậm chí có thể đem địch nhân sống sờ sờ mài chết. Loay hoay một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, lộ ra tiếu dung, nếu như ở chỗ này đánh nhau, nơi này là ta sân nhà. Ha ha, bởi vì cái gọi là, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, phá kiếm có gì tốt. Cho ta còn không có thèm. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười hai tiếng, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tại kia xa xôi địa ra phương, hắn phảng phất cảm giác được đồng loại khí tức. Tự hồ tại rất xa địa phương có cùng hắn cùng loại tồn tại. Lữ Thiếu. Khanh thôn phệ kia hư không phong linh, thay lời khác mà nói, hắn cũng thành hư không phong linh. Nếu như đi tìm tới càng nhiều hư không phong linh thôn phệ, có hay không có thể để cho mình trở nên càng thêm cường đại đâu? Có phải hay không có thể khống chế càng thêm lớn phạm vi đâu? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, rất là ý động, bất quá cuối cùng hắn vẫn là thời gian dần trôi qua tỉnh táo. Lại. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh khắc chế trong lòng dục vọng, lẩm bẩm, nơi này là một cái xa lạ địa phương, vẫn là không muốn làm loạn, ra ngoài đi. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là đẩy đi ra. Đồng thời đóng lại thời không khe hở. Tại Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, không gian nơi này phong bạo tiêu trở nên càng thêm mãnh liệt tiếng rít từ xa đến gần. Tại trong bóng tối có một đoàn đồ vật từ đằng xa xuất hiện, tại hắc ám bên trong lóe ra ánh sáng dịu dịu, tựa hồ giống một đôi mắt đang ngó chừng nơi này. Lữ Thiếu Khanh từ hư không sau khi đi ra, phát hiện chính mình ở bên. Trong bỏ ra hơn một ngày thời gian. Mà Kế Ngôn bọn hắn còn không có ra, Lữ Thiếu Khanh cũng không có ý định xông vào, chỉ có thể nhẫn nại tính tình ngồi xếp bằng xuống chờ lấy. Nhưng mà như thế, nhất đẳng, chính là hơn một tháng thời gian. Quấn quanh thành một đoàn sương mù xám dần dần tán đi, không ngừng hướng về bên ngoài phiêu tán. Kế Ngôn, Tiêu Y cùng ba tiểu nhân thân ảnh xuất hiện. Tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt. Lữ Thiếu Khanh chờ đợi đã không kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ, đã nói xong đuổi thời gian, chính mình lại tại nơi này lề mà lề mề. Hắc hắc, nhị sư huynh. Tiêu Y. Cười hì hì cùng Lữ Thiếu Khanh chào hỏi. Tiểu Hắc cũng đột nhiên bay tới, nhào vào Lữ Thiếu Khanh trong lời nói, ba ba. Tiêu Y kia dáng vẻ cao hứng, liền biết rõ nàng ở bên trong đạt được chỗ. Tốt. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng phát ra bất thiện, dẫn theo Tiểu Hắc chân, nhìn các ngươi bộ này dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, xem ra đều đến chỗ tốt. Kế Ngôn không có giấu giếm, không có một gợn. Sống, cũng liền tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Cùng trước đó, kiếm gãy trên có được lực lượng cường đại, còn có một cổ không cách nào hình dung kiếm ý làm hắn cảm ngộ. Đừng phách lối a. Hắn a. Lữ Thiếu Khanh nghĩ rút đao giết người. Cũng liền tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Em gái ngươi. So trước đó còn muốn quá phận, trước đó Kế Ngôn còn chỉ là Nguyên Anh, hiện tại hắn đã là luyện hư kỳ, nhưng như cũ có thể tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Cái kia thanh kiếm gãy trên lưu lại lực lượng có bao nhiêu nhưng kinh cũng có thể nghĩ. Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, phản phất. Thấy được vô số linh thạch mọc ra cánh phát xích từ bên cạnh hắn bay đi. Ta đời này hận nhất chính là trang bức cặn bã hàng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn quát, chớ trang bức, xạo nhồn. Bị sét đánh. Sau đó thì sao? Muốn đánh nhau sao? Kế Ngôn hiện tại thế nhưng là tràn đầy tự tin. Ngạo nghễ mà đứng, không cần người hỗ trợ ta đều có thể thu thập ngươi. Cao hơn Lữ Thiếu Khanh ba. Cái tiểu cảnh giới, Kế Ngôn còn không đánh lại Lữ Thiếu Khanh, hắn liền không xứng làm cái này đại sư huynh. Cút! Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta hiện tại không có thời gian, nếu là có thời gian, ta tuyệt đối cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Sư phụ còn tại chờ lấy ta. Kế Ngôn lần nữa xuất ra sư phụ mệnh giảng. Phía trên nhan sắc không có biến hóa, cũng không làm sâu sắc, cũng không ảm đạm. Bởi vậy có thể suy đoán đạt được Thiều Thừa bị trọng thương, nhưng ít ra thương thế ngừng lại, không còn chuyển biến xấu xuống dưới. Sư phụ tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, có chút thời gian. Lăng ngươi nha! Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn lấy ra, dùng sức gõ, đi không có. Được rồi, đi, giới ôm đầu hô to, vội vàng mở ra truyền tống môn. Chương 1493, yêu. Giới, quang mang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người xuất hiện tại một chỗ trên vách đá. Bên dưới vách núi mặt là sóng lớn mãnh liệt biển lớn, gào thét sóng biển không ngừng vuốt vách đá, bọc nước. Cuồn cuộn. Ở phía xa phảng phất là đang vào một chỗ xanh lam mặt biển cùng bầu trời. Chim biển tại bầu trời bay lượn, vỗ cánh bay cao. Ẩm ướt trong không khí tản mát ra nước biển khí tức. Tiêu Y. Hiếu Kỳ đánh giá chu vi, cảnh sắc trước mắt cùng 13 châu không hề khác gì nhau. đây là yêu giới sao? Đám người ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay giới trên thân, giới đứng trên xuyên. Giới bàn, đối Lữ Thiếu Khanh lời thề son sắt cam đoan, lão đại, nơi này chính là yêu giới. Ta có thể khẳng định. Không cho Lữ Thiếu Khanh một cái khẳng định, giới sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ đem mình nuốt. Nơi này là trước đó chủ nhân xuyên thẳng qua nhân giới địa phương. Giới trong miệng chủ nhân dĩ nhiên chính là yêu tộc đại năng, luyện hư kỳ tồn tại, Liễu Xích. Liễu Xích tiền bối ở tại phụ. Cận sao? Tiêu Y hiếu kỳ hỏi. Giới lắc đầu, cấp ra giải thích, không phải, bởi vì nơi này là không gian bình chướng yếu nhất địa phương, trước đó chủ nhân cách rất xa, cho nên mỗi lần muốn đi nhân giới, đều từ rất xa địa phương đi vào cái này một mảnh khu vực. Ngươi nhớ kỹ Liễu Xích ở nơi nào sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi, sư phụ là theo chân Liễu Xích đi vào yêu giới, chưa quen cuộc sống nơi. Đây, Lữ Thiếu Khanh có thể nghĩ tới cũng chỉ có tìm tới Liễu Xích. Nhưng mà giới tiếp tục lắc đầu, biểu thị bất lực. Lúc ấy ý thức của ta rất mơ hồ, rất nhiều chuyện không có nhớ kỹ. Lữ Thiếu Khanh gãy một cái giới trán, đưa nó gãy tiếng xuyên giới bàn về sau, thu lại, thở dài, không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi đi tìm đi. Kế Ngôn thì xuất ra một cái la bàn, phía trên kim đồng hồ. Có chút chuyển động, chậm rãi đi lòng vòng. Tiêu Y khẩn trương nhìn qua, nhìn thấy kim đồng hồ đều chuyển hai vòng cũng không dừng lại đến, Tiêu Y nhịn không được hỏi, đại sư huynh, không có biện pháp xác định sư phụ vị trí sao? Kế Ngôn nhíu mày, khẽ lắc đầu, không phải cự ly quá xa, chính là sư phụ ngăn cách tự thân khí cơ, cho nên khó mà tìm được. Có thể hay không nhìn? Lữ Thiếu Khanh đoạt lấy đến, để nằm ngang tùy ý kim đồng hồ xoay tròn. Qua một lát, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phương hướng Tây Bắc, đại khái tại cái kia phương hướng, kim đồng hồ mỗi lần chỉ hướng nơi đó thời. Điểm vừa đi vừa về chuyển cùng dừng lại. Cái kia phương hướng. Đối với cái này, Kế Ngôn cùng Tiêu Y không có bất kỳ ý kiến, Kế Ngôn nói thẳng, lên đường đi. Gấp cộng lông. Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, các loại, còn có chuyện muốn làm. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào Đại Bạch cùng Tiểu Bạch trên thân, ánh mắt vừa đi vừa về tuần sát, sợ đến Đại Bạch cùng Tiểu Bạch run lẩy bẩy. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch lặng lẽ hướng Tiêu Y trên thân dựa vào, hận không thể để cho mình biến thành không khí, biến mất tại Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt. Tiêu Y cũng phát giác được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, vội vàng đem Đại Bạch cùng Tiểu Bạch bảo hộ ở sau lưng. Nhị sư huynh, thế nào? Tại cái này thời điểm, đừng nghĩ lấy khi dễ bọn chúng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, trừng Tiêu Y một chút, ai khi dễ bọn chúng rồi. Sau đó đối ghé vào Tiêu Y đầu Tiểu Hắc ngoắc, ngoan nữ nhi, tới, biến cái thân. Tiểu Hắc mở ra cánh, hóa thành lớn bàn nha đầu nhào vào Lữ Thiếu Khanh trong ngực. Lữ Thiếu Khanh nắm lấy Tiểu Hắc chân nhấc lên, đối Đại Bạch cùng Tiểu Bạch nói, các ngươi có thể biến thân đi. Đến, biến cái thân. Không chỉ Kế Ngôn từ kiếm gãy chỗ ấy đạt được chỗ tốt, Tiêu Y cùng ba tiểu cũng đạt được chỗ tốt. Trong đó Tiêu Y chỗ tốt lớn nhất, thăng liền ba cấp, bước vào hóa thần năm tầng cảnh giới. Đi theo đại sư huynh hỗn, một ngày no bụng ba trận. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng nhất cử tiến vào hóa thần cảnh giới, duy chỉ có Tiểu Hắc đạt được chỗ tốt không lớn, chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đại Bạch cảnh giới đã là hóa thần tầng 2, Tiểu Bạch thì là hóa thần 1. Tầng cảnh giới. Đến cảnh giới này, bọn chúng có thể huyễn hóa thành hình người. Bất quá bọn chúng vừa bước vào hóa thần cảnh giới, một thời gian còn không có kịp phản ứng. Tại Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở dưới, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng bắt đầu thử nghiệm biến thân. Biến thân loại kỹ năng này, đối với yêu tộc mà nói, không cần dạy, chính mình cũng có thể lĩnh ngộ, như là khắc ấn trong linh hồn bản năng đồng dạng. Không non nửa trời, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch thuần thục nắm giữ biến thân. Đại Bạch hóa thân thành một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nha đầu, mọc ra một trương tú khí. Khuôn mặt, con mắt viên viên, đáng yêu bên trong lại mang theo vài phần sát khí. Tiểu Bạch thì hóa thân thành một cái nhỏ một chút tiểu nam hài, thần tình nghiêm túc, ngậm miệng, trong tay dẫn theo thần kinh chuyên, thân thể của hắn ưỡn đến mức thẳng tắp, xem xét liền biết rõ là tại hướng Kế Ngôn làm chuẩn Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, đem Tiểu Hắc ném cho Đại Bạch, cứ như vậy đi. Có ba. Nhỏ, tại yêu giới làm việc dễ dàng hơn. Nhân tộc thân phận cũng càng thêm dễ dàng giấu giếm. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh ba người mang theo ba nhỏ đằng không mà lên, trực bính phương hướng Tây Bắc mà. Đi. Tốc độ phi hành không dám quá nhanh, dù sao nơi này là yêu giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất quá nhanh xông vào cái nào đó lão yêu quái trong sào huyệt, chết đều không biết rõ chết như. Thế nào? Luyện hư kỳ tại yêu giới cũng không phải vô địch tồn tại. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thần thức như là radar đồng dạng quét nhìn phương viên vạn dặm. Yêu giới cùng nhân giới. 13 châu không có quá nhiều khác nhau, bất quá nơi này linh khí mức độ đậm đặc trên muốn so người ta cao hơn như vậy mấy phần. Có đồn đại nói yêu tộc so với nhân tộc càng thụ thiên đạo chiếu cố. Bây giờ nhìn hoàn cảnh nơi này, tự hồ cũng đúng là như thế. Vài vạn năm trước đó, nhân tộc cùng yêu giới hỗn hợp, về sau không biết rõ xảy ra chuyện gì, dần dần ra đời yêu giới. Đại đạo quy. Tắc cải biến, chỉ có mới yêu giới mới có thể đản sinh yêu tộc, nhân giới hoặc là cái khác địa phương động vật sẽ chỉ hóa thành hung thú, không cách nào đản sinh linh trí tiến hành tu luyện. Yêu giới. Càng thêm phù hợp yêu thú ở lại cùng trưởng thành. Chí ít Tiểu Hắc, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ba cái thì hưng phấn không thôi, tựa như về đến nhà, trên không trung các loại lăn lộn. Ở chỗ này, bọn hắn cảm giác được càng thêm nhẹ nhõm, tự hồ thiếu một tầng áp lực vô hình đồng dạng. Tương phản, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn lại cảm giác được có một cổ nhẹ nhàng áp lực rơi vào trên người của bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại đạo áp chế. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một phen về sau, ra kết luận, muốn so tại 13 châu tiêu hao nhiều hơn một phần vạn lam. Đám người một đường tiến lên, trực tiếp chạy hơn 10 ngày. Về sau, rốt cục gặp một chỗ căn cứ, chương 1494, phi cầm cùng tẩu thú chiến đấu, trong tầm mắt của mọi người, cùng hắn nói là thành trì, chẳng bằng nói là tiểu trấn càng giống một chút. Không có. Cao lớn tường thành, chỉ có đơn giản bản gỗ rào vây quanh, so với nhân tộc tiểu trấn càng kém một bậc. Tiêu Y nhìn một lát về sau, nói thầm, giống như linh thú cột A. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn nghe vậy, trong lòng nhịn không được âm thầm đồng ý, bản gỗ rào vây địa phương, trong đó thật đơn giản dựng lên phòng ốc, cong vẹo, không có nửa điểm mỹ quan. Người không coi là nhiều, ngẫu nhiên một hai cái, tương phản động vật rất nhiều, bọn chúng đi ở trong trấn nhỏ, nhìn hoàn toàn chính xác giống nhân tộc linh thú cột. Ngẫu nhiên có người đằng không mà lên bay phóng lên trời. Mặc dù là hình người, trên thực tế tản mát ra nồng đậm yêu khí, đều là yêu thú hóa hình. Đây đều là yêu thú sao? Thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú, Tiêu Y trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Không phải yêu thú, chẳng lẽ vẫn là nhân loại hay sao? Bọn hắn tại cự ly bên ngoài mấy dặm, không dám tùy tiện tiến vào, mà là trước quan sát. Lữ Thiếu Khanh quan sát nửa ngày, hỏi, các ngươi có phát hiện cái gì không đúng sao? Không thích hợp. Tiêu Y tiếp tục trừng to mắt, bất quá nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra có cái gì không đúng kình. Cuối cùng nàng chỉ có thể đong đưa đầu nhìn về phía Kế Ngôn. Nơi này không có thể phi hành yêu thú. Trải qua Kế Ngôn nhắc nhở, Tiêu Y lại nhìn nhiều vài lần về sau, rốt cục phát hiện. Hoàn toàn chính xác giống Kế Ngôn nói như vậy, ở trong trấn nhỏ, Tiêu Y đều không nhìn thấy có nửa cái phi hành loại yêu thú. Liền một con chim nhỏ đều không có, ở nơi đó tất cả đều là đi trên mặt đất đi một chút thú, hồ ly, con thỏ, lão hổ, giả trư vân vân. Rất kỳ quái, Tiêu Y nói thầm, nơi này cũng không thể điểm phi cầm tẩu thú A. Tiêu Y vừa mới nói xong, xa xa tiểu trấn liền gõ còi báo động. Ken ken. Tiếp lấy bọn hắn liền nghe được có người lớn tiếng hô hào, dẹp lông súc sinh tới, nghênh chiến. Tiểu trấn hỗn loạn tưng bừng, còn nhỏ yêu thú tứ tán ẩn núp, những người khác nhau nhau làm tốt chuẩn bị. Không. Nhiều một lát, xa xa bầu trời đen nghịt một mảnh, như là một đoàn mây đen thổi qua đến, là một đám phi cầm. Phi cầm tẩu thú gặp mặt, song phương không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đụng nhau. có phi cầm ngút trời mà dưới, sắc bén móng vuốt chụp vào trên mặt đất tẩu thú. Có phi cầm ở trên cao nhìn xuống, vỗ hai cánh, thi triển các loại pháp thuật oanh kích mặt đất. Mặt đất tẩu thú cũng không cam chịu yếu thế, có ném mạnh lấy các loại tảng đá, đầu gỗ, như đạn pháo đánh tới hướng giữa bầu trời phi cầm. Cũng có hình người yêu thú phóng lên tận trời, ngăn lại cường đại phi cầm. Bầu trời cùng mặt đất đô thành chiến trường. Phi cầm có thể phi hành, tốc độ nhanh, hành động linh hoạt. Tẩu thú da hỏng bét thịt dày, lực phòng ngự kinh người, lực lượng to lớn, lực sát thương cũng 10 phần kinh khủng. Một trận chiến này chính là hơn nửa ngày, vô luận là phi cầm vẫn là tẩu thú đều tổn thất rất lớn, cuối cùng vẫn là lấy phi cầm rút lui mà kết thúc chiến đấu. Đám thú vật, mặc dù nghĩ là truy kích, bất đắc dĩ bọn hắn có thể phi hành cũng liền mấy cái như vậy, cũng không dám tùy tiện đuổi theo. Phi cầm cùng tẩu thú một trận chiến xuống tới, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn nhìn. Rõ ràng, song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi, song phương đều có tổn thương. Đợi đến chiến đấu kết thúc về sau, nhìn qua đang đánh quét chiến trường đám thú vật, Tiêu Y hỏi, nhị sư. Huynh sư huynh làm sao bây giờ? Đi cùng bọn hắn tiếp xúc nhìn xem, là chuyện gì xảy ra đi. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí có chút buồn bực. Xem ra yêu giới cũng không tính bình tĩnh, đôi này bọn hắn tới đây tìm sư phụ cũng không phải một cái tốt tin tức. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đối Tiểu Hắc nói, ngoan nữ nhi, chờ sau đó khống chế tốt ngươi khí tức, không nên bị người phát hiện. Xa xa trong tiểu trấn, mạnh nhất yêu thú cũng bất quá là Nguyên Anh kỳ, Tiểu Hắc đã là hóa thần kỳ, che giấu chính mình khí tức giấu giếm được bọn chúng dư xài. Lữ Thiếu Khanh một nhóm 6 người rất nhanh liền đi tới tiểu trấn nơi này. Trải qua một trận đại chiến, sắc trời đã tối xuống tới, chung quanh tiếng kêu rên, kêu khóc âm thanh, tăng thêm mờ tối sắc trời, ngược lại có mấy phần thê thảm. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người mặc dù che giấu chính mình khí tức, nhưng là hắn khí chất là không che giấu được, đặc biệt là Kế Ngôn, xem xét liền biết rõ là tuyệt thế đại năng. Bọn hắn lại tới đây, vô luận là thụ thương vẫn là không có thụ thương, nhìn thấy bọn hắn về sau, đều nhao nhao cúi đầu hành lễ. Gặp qua tiền bối, tu luyện giới, thực lực vi tôn. Đặc biệt là yêu tộc nơi này, điểm này càng thêm đột xuất. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn 6 người hóa hình, nhìn không ra có nửa điểm bản thể vết tích, lại thêm hắn cường đại khí tràng, đặc biệt khí chất, thấy thế nào đều là cao thủ. Đến gần về sau, Lữ Thiếu Khanh mấy người phát hiện nơi này mặc dù có hóa thành nhân hình yêu thú, nhưng mà bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mang một điểm bản thể đặc thù. Như một con hổ hóa hình yêu thú, trên mặt mọc ra nhung nhung hổ lông, hai tay nhưng vẫn là một đôi hổ trảo. Lại như một cái hồ nữ, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, sau lưng còn vung lấy một đầu cái đuôi hồ ly. Những này hình người yêu thú đều là Nguyên Anh kỳ thực lực. Thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, bọn hắn hiển lộ bản thể vết tích càng ít đi. Bọn hắn nhao nhao tiến lên, đối Lữ Thiếu Khanh từng hàng lễ. Lữ Thiếu Khanh đảo mắt một vòng, ánh mắt rảo qua chỗ, mấy vị kia Nguyên Anh yêu thú nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Lữ Thiếu Khanh bày ra cao nhân tư thái, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ hỏi, nơi này ai lớn nhất? Lúc này, nơi xa một đạo lưu quang bay tới, một vị lão giả rơi xuống, khách khí hành lễ, Hồ Tuyết gặp qua chư vị đồng đạo. Lữ Thiếu Khanh trên dưới dò xét lão giả một phen, hôm nay chiến đấu lão giả xung phong đi đầu, ở trên trời chiến đấu thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã biết rõ lão giả thực lực. Nguyên Anh hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới. Mà thực lực của hắn cùng cảnh giới để hắn hóa hình triệt để, khó mà nhìn ra được bản thể của hắn yêu thú là cái gì. Lão giả Hồ Tuyết khí tức có chút phù hư, hôm nay chiến đấu giao đấu cùng cảnh giới đối thủ, trong chiến đấu bị thương nhẹ. Trong lòng của hắn cảnh giác lên, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người xuất hiện tại loại này địa phương nhỏ, lộ ra 10 phần cổ quái. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Hồ Tuyết không dám hỏi nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, có địa phương có thể nói chuyện sao? Hồ Tuyết minh bạch, lập tức đem Lữ Thiếu Khanh một đoàn người đưa đến hắn khóa lại địa phương, tại tiểu trấn phía sau núi một tòa trên núi. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người lại tới đây, Nhìn đến đây thỉnh thoảng toát ra một hai con tiểu hồ ly, phía trong lòng đoán được Hồ Tuyết bản thể là cái gì. Không biết rõ mấy vị có gì chỉ giáo. Đi vào. Chính mình địa phương về sau, Hồ Tuyết nhàn nhạt hỏi. Lữ Thiếu Khanh không nói nhảm, đá tiểu bạch một cước, tiểu bạch mã trên lộ ra chính mình bản thể, đồng thời lộ ra hóa thần khí tức chương. 1495, dẹp lông tiểu hồng, nhìn thấy tiểu bạch là một đầu hóa thần kỳ viên hầu, Hồ Tuyết bị dọa đến tại chỗ lộ ra chính mình bản thể, nằm sấp trên mặt đất. Gặp qua tiền bối. Áp lực cường đại, để Hồ Tuyết thân thể run rẩy, cũng không dám lại xưng là đồng đạo. Một đầu lão hồ ly tứ chi quỳ xuống đất, thân thể run lẩy bẩy, lộ ra 10 phần buồn cười. Nhìn thấy không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh để tiểu bạch thu liễm chính mình khí tức, Hồ Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa hóa thành nhân hình, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tứ chi phát run. Cường đại khí tức, đáng sợ cảnh. Giới, huyết mạch tuyệt đối là vô cùng thuần khiết. Không phải là đến từ kỳ thành đại nhân vật. May mắn chính mình mới vừa rồi không có phách lối đắc tội bọn hắn. Hồ Tuyết nghĩ đến chỗ này, tranh. Thủ thời gian bó tay mà đứng, càng phát ra cung kính, không biết rõ mấy vị tiền bối có gì phân phó. Lữ Thiếu Khanh ho nhẹ một tiếng, cao nhân tư thái làm đủ, mới chậm rãi mở miệng, ngươi gặp qua. Cái này dẹp lông sao? Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, ấn có tiểu hồng bộ dáng lưu ảnh thạch xuất hiện tại trong tay. Tiêu Y ở bên cạnh nhìn thấy về sau, trong lòng có nhã rảnh xúc động. Không biết. Rõ tiểu hồng biết rõ nhị sư huynh gọi nó là dẹp lông có thể hay không mắng chửi người. Hồ Tuyết nhìn chăm chú nhìn một chút, cuối cùng chần chờ nói, tựa như là biển mao tộc hậu tuyển. Vương tử. Hậu tuyển vương tử. Nghe, tiểu hồng lẫn vào không tệ a, Tiêu Y trong lòng âm thầm nói thầm. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, nguyên lai là vương tử sao? Trách không được bên người có cao. Thủ. Nói một chút, hắn như thế nào là hậu tuyển vương tử? Mấy vị tiền bối không biết không? Hồ Tuyết lại nổi lên nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm kêu không tốt, lo. Lắng tiểu hồng, ngược lại có chút vội vàng sao động. Hừ. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến chỗ này, lạnh lùng hừ một tiếng, hơi hiển lộ chính một cái khí tức, lần nữa đem Hồ Tuyết làm nằm. Nằm rạp trên. Mặt đất Hồ Tuyết, phản phất cảm giác được trước mặt đứng đấy một vị thần ma, áp lực cường đại để hắn cảm thấy như là một tòa vạn mét núi cao đè ầm ầm ở trên người hắn. Đáng sợ khí tức, để linh hồn. Hắn đều đang run rẩy, phản phất cảm thấy mình sau một khắc liền muốn hồn phi phách tán. Làm sao? Chúng ta bế quan tu luyện, còn phải để chúng ta biết rõ mọi chuyện cần thiết. Một câu, bỏ đi Hồ Tuyết phần lớn nghi hoặc. Đúng là như thế, có chút cao thủ năm dài tháng dài bế quan tu luyện, lười nhắc đi ra ngoài, đối với thiên hạ đại sự ít hiểu biết chi lại ít. Từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi. Cái gì, ngươi liền sẽ trả lời cái gì, bớt ở chỗ này cho ta đặt câu hỏi. Ta ghét nhất động một chút lại đặt câu hỏi người. Tiêu Y ở một bên nghe được thẳng chu môi, nhị sư huynh là tại chỉ cây dâu. Mà mắng cây hòe. Ghê tởm. Nằm rạp trên mặt đất Hồ Tuyết liên tục gật đầu, là. Nói đi. Hồ Tuyết đứng lên, rất cung kính đem chính mình biết đến nói ra. Mà từ Hồ Tuyết trong. Miệng, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cũng đại khái đối yêu giới có hiểu biết. Yêu giới chủ yếu chia làm hai cái lớn trận hình. Phi cầm tộc cùng đi thú tộc, bầu trời bay cùng trên mặt đất đi yêu thú hình. Dung thủy hỏa, lẫn nhau công phạt. Về phần trong nước du lịch, trên mặt đất bò yêu thú, độc lập với hai đại bên ngoài trận hình. Bởi vì yêu thú nhiều lắm, song phương tại yêu giới bên trong xen lẫn. Trong cùng một chỗ, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, không có người nào có chính mình hậu phương lớn. Giống Lữ Thiếu Khanh bọn hắn dứt khoát nhìn thấy phi cầm tộc cùng đi thú tộc yêu. Thú chiến đấu tại yêu giới bên trong mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có phát sinh. Thành trì phúc địa, ai cũng không có nắm chắc một mực chiếm cứ. Phi cầm giá tộc yêu thú đô thành là Phượng Thành. Đi thú tộc đô thành là Kỳ Thành, đô thành là bọn hắn duy nhất có thể một mực đem khống tại chính mình trong tay địa phương. Về phần Tiểu Hồng, theo Hồ Tuyết lời nói, là tại 20-30 năm trước đó. xuất hiện một cái phi cầm tộc thiên tài. Vừa xuất hiện, liền kinh động đến phi cầm tộc các lão tổ. Bị phi cầm tộc coi là tương lai hy vọng, đại lực bồi dưỡng. Mà Tiểu Hồng cũng không phụ sự mong. Đợi của mọi người, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nói tới Tiểu Hồng, Hồ Tuyết cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, một cái dẹp lông súc sinh còn chưa tới Nguyên Anh kỳ liền lĩnh ngộ nhân tộc mới. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý, quy tắc này tình báo cũng làm cho chúng ta vương chấn kinh. Mà thật sự là hắn rất mạnh, mới vào Nguyên Anh kỳ thời điểm, liền ngay cả trảm ngã tộc ba vị cao thủ, bước vào. Nguyên Anh trung kỳ về sau, đánh chết tộc ta hai vị Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại. Vô ta rất là tức giận, phái ra hắn con trai thứ hai, đã là Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới tồn tại. Xong. Phương đại chiến mấy ngày, cuối cùng vẫn là cái kia dẹp lông súc sinh cao hơn một bậc, chém giết vô ta chi tử. Dẫn tới vô ta phát hạ treo thưởng, 5.000 vạn linh thạch cùng vô số thiên tài. Địa bảo treo thưởng hắn đầu người, bất quá. Nói đến đây, Hồ Tuyết bỗng nhiên lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Tiêu Y khẩn trương, bất quá cái gì rồi? Mau nói. Lữ Thiếu. Khanh trừng nàng một chút, nghe cái cố sự, ngươi còn đem chính mình thay mặt tiến vào. Hồ Tuyết tiếp tục nói đến, chúng ta yêu tộc chú trọng nhất chính là huyết thống, cái kia dẹp lông súc sinh. Bị phát hiện huyết thống không thuận, tổ tông bất quá là phổ thông dẹp lông, cho nên, hắn tại Phượng Thành chỗ ấy địa vị giảm xuống rất nhiều. Có một bộ phận dẹp lông lão ngoan đồng phản đối. Hắn, cho là hắn không xứng làm vương tử, nhưng cũng có một bộ chi nhánh cầm hắn, lúc đầu hắn có thế bị sắc lập vương tử. Cuối cùng tại đông đảo tiếng phản đối bên trong, hắn thành hậu tuyển vương. Tử. Hậu tuyển vương tử, nói cách khác, không nhất định có thể lên làm vương. Đã mất đi phần lớn ủng hộ về sau, hắn tại Phượng Thành thời gian trôi qua không được tốt lắm. Mà tại mấy tháng trước. Đó, nghe nói hắn bên ngoài một lần lịch luyện bên trong gặp phải nguy hiểm, biến mất không thấy gì nữa. Mà nói đến nơi này, Hồ Tuyết kịp phản ứng. Đột nhiên nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh mấy. Người. Tiền bối, không phải là các ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không mang theo nửa điểm đỏ mặt, không sai, chính là chúng ta. Mấy người chúng ta lúc đầu tại một chỗ ẩn bí chi địa tu. Luyện, mấy cái dẹp lông đột nhiên xông tới, quấy rầy chúng ta, mà lại thái độ còn phách lối cực kỳ, không giết hắn, giết ai. Bất quá hắn trốn được quá nhanh, chúng ta truy không lên, cuối cùng. Đánh bậy đánh bạ đến nơi này. Lời này tiến một bước bỏ đi Hồ Tuyết trong lòng nghi hoặc. Hắn liên tục gật đầu, tiền bối nói không sai, theo như đồn đại, cái kia dẹp lông 10 phần phách lối càng. Trở, miệng 10 phần không sạch sẽ, đắc tội tiền bối, phải bị tiền bối thu thập. Lữ Thiếu Khanh cũng là cảm thán, đáng tiếc a, để hắn chạy trốn, không phải 5.000 vạn mai linh thạch chính là của ta. Tiêu Y nhịn không được ghé mắt. Hồ Tuyết lại cười nói, tiền bối không cần nản chí, 5.000 vạn mai linh thạch không có, nhưng là đi kỳ thành, 1.000 mấy trăm vạn mai linh thạch vẫn. Phải có, không biết rõ tiền bối phải chăng có hứng thú, chương 1496, đi kỳ thành. Mấy vị tiền bối mặc dù không có đánh giết cái kia dẹp lông, nhưng là đã thương hắn, cũng coi là hoàn thành một. Bộ phận treo thưởng. Vương cho ra treo thưởng bên trong cũng có bao quát kích thương, cho nên mấy vị tiền bối đi kỳ thành, nhất định có thể có được vương khen thưởng. Lại nói lấy mấy vị tiền bối thực lực, đến kỳ thành, vô số thế lực lôi kéo, mấy ngàn vạn linh thạch không đáng kể. Dừng một chút, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một đoàn người biểu lộ lạnh nhạt, Hồ Tuyết trong lòng lột bột một. Cái, không thể nào, những này gia hỏa đối kỳ thành không hứng thú sao? Kết quả là, hắn tiếp tục nói, tiền bối, kỳ thành là tộc ta tốt nhất địa phương, ở nơi đó tu luyện, một ngày ngàn dặm, đột nhiên tăng mạnh. Nếu là ta có thể tại kỳ thành tu luyện một đoạn thời gian, có lẽ ta sớm liền có thể đột phá hóa thần kỳ. Hồ Tuyết trong giọng nói mang theo không hiểu cảm xúc, đáng tiếc, kỳ thành không phải ta loại này huyết mạch không thuần người có thể đợi. Ngươi là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đến kỳ không thành. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng một câu, để Hồ Tuyết trong lòng nhảy một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối mặt Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén tựa hồ có thể xuyên thủng nội tâm của hắn ánh mắt, để Hồ Tuyết trong lòng rụt rè. Vội vàng tránh đi. Cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt, để hắn có một loại cảm giác, Lữ Thiếu Khanh mới là hồ ly hóa hình, hắn cái này lão hồ ly tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt tựa như bé thỏ trắng đồng. Dạng. Nhìn thấy chính mình tính toán nhỏ nhặt bị vạch trần, Hồ Tuyết không dám giấu giếm, lại để cho eo của mình có chút uốn lượn mấy phần, lộ ra càng thêm cung kính, tiền bối anh minh, mắt sáng. Như đuốc, một chút đã nhìn ra. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, ngươi làm sao lại cảm thấy chúng ta có thể tiến vào kỳ thành đâu? Ngươi không sợ huyết mạch của chúng ta không thuần? Hồ Tuyết nghe. Vậy, tự tin cười một tiếng, huyết mạch không thuần không cho tiến vào kỳ thành, điều quy định này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Huyết mạch không thuần người, kết đan kỳ. Trở xuống cảnh giới, không được đi vào kỳ thành, nếu không giết chết bất luận tội, nguyên anh kỳ, cho phép tại kỳ thành dừng lại 7 ngày, quá hạn người, giết chết bất luận tội. Luyện hư kỳ người. Có thể ở lâu kỳ thành, không chiếu lệnh người, không được tùy ý tới gần vương cung. Hồ Tuyết ánh mắt rơi trên người Tiểu Bạch, như là nhìn xem một vị mỹ nữ, lộ ra nóng bỏng ánh mắt, vị tiền bối. Này huyết mạch tuyệt đối thuần khiết, nói ít cũng là thượng đẳng. Huyết mạch đẳng cấp có thượng đẳng trở lên đủ để tự do lưu tại kỳ thành. Nói không chừng còn có thể cùng vương tộc một trong viên hầu nhất tộc kéo lên quan hệ. Yêu thú huyết mạch đẳng cấp chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, ưu tú cùng phản tổ. Tiểu Bạch vừa rồi lộ ra chân thân, trắng như tuyết lông tóc, uy phong. Lẫm liệt, thấy thế nào đều không giống tạp giao. Hồ Tuyết cảm thấy thấy thế nào Tiểu Bạch huyết mạch thuần khiết đẳng cấp đều có thượng đẳng trở lên, thậm chí là ưu tú. Huống chi, vô luận là kế ngôn, vẫn là Lữ Thiếu Khanh, hoặc là Tiêu Y chỗ hiển lộ khí chất đều không giống huyết mạch không thuần. Tiếp lấy Hồ Tuyết lại giải thích, huyết mạch thuần chính yêu thú có thể mang theo một số. Người lưu tại kỳ thành, thuần khiết đẳng cấp càng cao, có thể mang người thì càng nhiều. Thượng đẳng đẳng cấp có 10 cái danh ngạch, ưu tú có 100 cái, về phần phản tổ danh ngạch không hạn. Chế. Hồ Tuyết giải thích xong sau, đối Lữ Thiếu Khanh mấy người lần nữa thật sâu xoay người hành lễ, mong rằng mấy vị tiền bối mang ta lên một cái. Ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng, liều chết. Hiệu mệnh. Hồ Tuyết trong lòng kích động, thấp thỏm, nhưng lại mang theo thật sâu chờ mong. Hồ tộc xuất thân hắn rất rõ ràng biết rõ dưới mắt đây là hắn tuyệt thế cơ hội tốt, bỏ lỡ cái này cơ hội. Hắn chết không nhắm mắt. Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới Hồ Tuyết thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy, Lữ Thiếu Khanh ở trong lòng thật sâu tỉnh lại một cái. Không phải là chính mình quá đẹp. Trai, quá hiền lành, biểu hiện ra thái độ quá mức ôn hòa, nho nhã lễ độ, cho nên để trước mắt Hồ Tuyết cảm thấy mình là một cái dễ nói chuyện người. Dựa vào cái gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, lý do. Hồ Tuyết trong lòng nghe xong, có hy vọng, thái độ càng thêm cung kính. Tiền bối mới vừa nói, bế quan hồi lâu, đối ngoại giới sự tình không rõ ràng, ở phương diện này, ta có thể cho mấy vị tiền bối một chút trợ giúp. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, âm thầm gật đầu, Hồ Tuyết không hổ là hồ ly, đầu óc chính là thông minh. Hoàn toàn chính xác, Lữ Thiếu Khanh một nhóm lại tới đây chưa? Quen cuộc sống nơi đây, có thế có một vị dẫn đường không thể nghi ngờ là việc tốt nhất. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đi theo chúng ta, sẽ rất nguy hiểm, ngươi không sợ. Hồ Tuyết hơi chần chờ một cái, sau đó mặt lộ vẻ kiên định, không sợ, có tiền bối tại, ta không sợ. Nói đùa, mấy người các ngươi thấp nhất cũng là hóa thần cảnh giới, liên thủ, ngoại trừ luyện hư kỳ, sợ ai? Hồ Tuyết không cho rằng đi theo Lữ Thiếu Khanh bọn hắn có thế có cái gì nguy hiểm. Tất cả mọi người là đi thú tộc, có thế bao nhiêu lớn nguy hiểm. Bởi vì có phi cầm tộc tên địch nhân này tồn tại, đi thú tộc vô cùng đoàn kết. Cho nên Hồ Tuyết không cho rằng đi theo Lữ Thiếu Khanh đi kỳ thành có thế có cái gì nguy hiểm. Hồ Tuyết cảm thấy, kém nhất chính là huyết mạch không thuần, bị đuổi ra kỳ thành. Thôi. Đến thời điểm không được, hắn liền trở lại nơi này. Tốt a, đi kỳ thành đi, đã thật lâu không có đi qua, ta đã sắp quên kỳ thành là cái dạng gì. Tiêu Y nhịn không được che miệng, cúi đầu. Cười trộm. Rõ ràng cũng liền 40-50 tuổi người, lại bày ra một bộ sống mấy trăm tuổi. nhị sư huynh giả không giả bộ nai tơ, ngược lại đang áo liệm. Bất quá trên đường đi, ta không hy vọng. Miệng ngươi hiểu chuyện điểm. Hồ Tuyết mừng rỡ, liên tục gật đầu, vâng, ta minh bạch. Đi theo đại nhân vật bên người, hàng đầu một điểm, miệng đến kiên cố. Đạo tâm thề, sẽ không phản bội chúng. Ta. Hồ Tuyết hơi lại là hơi chần chờ một cái, hồ ly trời sinh tính giảo hoạt, Lữ Thiếu Khanh lời này để trong lòng của hắn nhịn không được hoài nghi một cái Lữ Thiếu Khanh bọn hắn muốn làm gì. Bất. Quá cũng chỉ là chần chờ một cái, Hồ Tuyết liền tranh thủ thời gian thề. Phát xong thề về sau, Hồ Tuyết đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút bất an, cảm thấy giống như lên phải thuyền giặc. Đồng dạng. Liền ở trong lòng bản thân an ủi, đi theo mấy vị tiền bối đây là thiên đại kỳ ngộ, cũng không thể bỏ lỡ. Bọn hắn như thế nào đi nữa cũng là đi thú tộc, là người một nhà, bọn hắn coi như. Nghĩ gây sự tình cũng sẽ không khiến cho quá lớn, cũng không thể đi làm chết vương a. Yên tâm yên tâm. Bản thân an ủi một phen, phủ bình tâm bên trong bất an về sau, Hồ Tuyết lộ ra mỉm cười, nhiệt. Tình đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiền bối, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Lên đường đi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, có dẫn đường, đi trước kỳ thành, sờ rõ ràng tình huống, mới quyết định. Xõa điểu. Phải cùng sư phụ cùng đi ra vấn đề, tìm hiểu rõ ràng lại nói, chương 1497, khen không được đầu óc. Nhị sư huynh, cứ như vậy để hắn đi theo chúng ta. Tiêu Y thấp giọng hỏi thăm, Hồ Tuyết ở phía trước dẫn đường. Nếu như chỉ dựa vào phi hành, liền xem như hóa thần kỳ, không ngủ không nghỉ đi đường cũng muốn 1-2 năm thời gian mới có thể đến kỳ thành. Yêu giới tuyệt không so nhân giới 10. Ba châu nhỏ. Bất quá yêu thú cũng không phải đầu óc ngu si, gì cũng không biết, nhân giới có đồ vật, yêu giới nơi này cũng có. Truyền tống trận, phi thuyền, tọa kỵ các loại, yêu giới đều có. Có linh trí tu luyện yêu thú cùng nhân loại đã không có cái gì khác biệt. Tất cả mọi người là thiên đạo bên dưới tu sĩ. Hiện tại Hồ Tuyết chính mang theo bọn hắn tiến về một tòa có được truyền tống. Trận thành lớn, cần đi qua vài chục lần truyền tống mới có thể đến kỳ thành. Đối với Tiêu Y vấn đề, Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, làm sao? Ngươi có ý kiến? Đối với Hồ Tuyết chính trở thành một đoàn người dẫn đường, Tiêu Y có mấy phần lo lắng. Tiêu Y lắc đầu, nói ra chính mình lo lắng, nhị sư huynh, ngươi không cảm thấy hắn có chút vấn đề sao? Nơi này cự ly kỳ thành xa như vậy, hắn lại có thể biết rõ Tiểu Hồng sự tình. Yêu giới có yêu giới truyền lại tin tức phương thức, có cái gì kỳ quái? Lữ Thiếu Khanh xem thường, ngươi cho rằng chỉ có nhân giới là phát đạt địa phương. Yêu giới nơi này chính là nghèo khó lạc hậu địa phương. Cái này có thể nói qua được. Tiêu Y gật gật đầu, bất quá nàng vẫn là có lo lắng, hắn ăn nói cùng kiến thức, không giống xa xôi địa khu. Người, để hắn đi theo, sẽ không có vấn đề sao? Lữ Thiếu Khanh vui mừng, cảm thán, ngươi ngu xuẩn đầu óc cuối cùng khai khiếu, không uổng phí ta bình thường dạy bảo. Còn tưởng rằng ngươi đi theo. Đại sư huynh lâu như vậy, đầu óc đã tú đậu. Tiêu Y trợn trắng mắt, thật là, cái này thời điểm cũng không quên kỹ yếu dẫm một cái đại sư huynh. Ta vẫn luôn rất thông minh. Thông minh cái rắm. Lữ Thiếu Khanh không khách khí khinh bỉ, ngươi đã thông minh, ngươi vì cái gì còn hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề. Hắn không có loại này kiến thức, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho hắn đi theo. Tìm. Dẫn đường, cũng phải tìm có kiến thức dẫn đường. Hồ Tuyết mặt mang dù thân ở xa xôi địa khu, lại biết rõ rất nhiều đồ vật, không giống một cái hương giả núi phu. Đây cũng là Lữ Thiếu Khanh đáp ứng. Để hắn đi theo làm dẫn đường nguyên nhân. Thông minh, có kiến thức, có chút thực lực, nhưng không mạnh, dạng này người không thích hợp làm dẫn đường, còn có thể là ai? Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng. Xông thẳng đi thú tộc đô thành, ngươi không sợ. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn qua Kế Ngôn, ngươi sợ. Kế Ngôn thản nhiên cười, đều chẳng muốn trả lời Lữ Thiếu Khanh vấn đề này. Đi kỳ thành. Đánh trước dò xét rõ ràng, đi thú tộc cùng phi cầm tộc tương hỗ là địch nhân, hẳn là có một ít tình báo. Tìm hiểu không đi ra, liền muốn biện pháp đi Phượng Thành, tìm kiếm Liễu Xích, bất quá nơi. Đó có thể là nguy hiểm nhất địa phương. Kỳ Thành cùng Phượng Thành cự ly không tính xa, lấy cảnh giới của bọn hắn, chỉ cần mấy ngày liền có thể đuổi tới. Nguy hiểm nhất địa phương. Tiêu Y không minh bạch, chẳng lẽ không phải Kỳ Thành sao? Ngu chết rồi, Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi cái này gia hỏa khen không được, mới khen ngươi hai câu, đầu óc lại không. Xỏa điểu biến mất, sư. Phụ thụ thương, ngươi thật sự cho rằng đi thú tộc làm. Nếu là đi thú tộc tài giỏi, đã sớm làm, chỗ nào dùng chờ tới bây giờ. Ta không có đoán sai, khẳng định là phi cầm tộc nội bộ đấu tranh, có. Người không hy vọng xỏa điểu thượng vị. Hồ Tuyết nói qua yêu thú chú trọng nhất huyết mạch, tiểu hồng huyết mạch không thuần, địa vị rơi xuống, có người ủng hộ, có người phản đối. Lữ Thiếu Khanh. Sau khi nghe liền có 7-8 phần khẳng định tiểu hồng là bị mình người hạ hắc thủ. Hắc thủ chiếm cứ tại Phượng Thành bên trong, trực tiếp đi Phượng Thành, nguy hiểm rất lớn. Chẳng bằng đi Kỳ Thành. Tìm hiểu một phen, đồng thời hiểu thêm một bậc yêu giới lại tính toán sau. Dù sao sư phụ mệnh giảng ổn định lại, không có tiếp tục ác liệt xuống dưới, nói rõ sư phụ tạm thời là an toàn. Tiêu Y sau. Khi nghe xong, miệng nhỏ mở đến thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Thật sao? 8-9 phần 10 đi, Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, ngẫm lại nhà ngươi đại trưởng lão liền biết rõ. Tiêu Y phản bác, trong nhà gửi thư, cha nói cho ta, đại trưởng lão hiện tại nhưng ngoan. Khi là Quy Nguyên Các bị diệt, nếu như Quy Nguyên Các diệt chúng ta Lăng Tiêu phái, nhà ngươi đại trưởng lão sẽ làm thế nào? Tiêu Y không có cách nào phản bác. Đám người ngự không mà đi, Hồ Tuyết ở phía trước dẫn đường, Lữ Thiếu Khanh mấy người ở phía sau nhẹ nhõm đi theo. Bỏ ra 2 ngày thời gian. Đi đường, Hồ Tuyết nói tới có được truyền tống trận thành trì Uyên Thành ngay ở phía trước. Nhưng mà, bỗng nhiên nơi xa truyền đến mấy đạo lưu quang. Trên mặt đất cũng truyền tới chấn động, cuồng bụi bặm ngập trời mà lên. Phía trước dẫn đường Hồ Tuyết kinh hãi, bất quá khi hắn nhìn rõ ràng nơi xa lưu quang bên trong người về sau, kinh hô một tiếng, Vương Trạch. Nghe được Hồ Tuyết. Thanh âm, gọi là Vương Trạch một cái nam nhân ngừng lại. Hồ Tuyết. Vương Trạch cũng là nguyên anh hậu kỳ, nhìn không ra bản thể của hắn là cái gì. Bất quá từ hắn trên thân rậm rạp lông tóc cùng. Với thân thể khổng lồ, có thể suy đoán đạt được Vương Trạch bản thể là lão hổ, gấu ngựa loại này cường đại ăn thịt thú. Chuyện gì xảy ra? Hồ Tuyết hỏi thăm. Dẹp lông súc sinh đột nhiên đánh lén. Uyên Thành đã bị bọn hắn đoạt đi. Hồ Tuyết biến sắc, Uyên Thành bị đoạt. Vương Trạch gật đầu, phẫn hận không thôi, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, dẹp lông súc sinh những này thời gian. Không biết rõ nổi điên làm gì, chủ động khởi xướng tiến công. Bọn hắn không sợ bốc lên chân chính đại chiến. Sau đó, hắn đối Hồ Tuyết nói, hiện tại đi Uyên Thành đã không được, về phía sau. Thành, chúng ta muốn tập trung lực lượng đoạt lại Uyên Thành. Sau thành tại một phương hướng khác, cự ly có tốt mấy ngày lộ trình. Hồ Tuyết ánh mắt nhịn không được rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên. Người bọn họ, tự hồ tại hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh nên làm như thế nào. Dẹp lông nhóm chiếm lĩnh Uyên Thành, sẽ không phá hư truyền tống trận A. Này cũng sẽ không, Hồ Tuyết lắc đầu, dẹp lông lũ. Súc sinh cũng cần dùng truyền tống trận. Mọi người lẫn nhau công phạt, tranh đoạt thành trì, nhưng sẽ không chủ động phá hư trong thành đồ vật. Vậy là được rồi, tiếp tục đi Uyên Thành. Lữ Thiếu Khanh không có ý định đi cái khác địa phương, tuy nói thời gian không khẩn trương, nhưng cũng không phải dạng này lãng phí. Hồ Tuyết chần chờ một cái này. Lên đường đi, chỉ là dẹp. Lông, không cần lo lắng. Vương Trạch ở bên cạnh nghe được không vui, khẩu khí thật lớn. Các ngươi là ai? Chương 1498, Linh Thạch ít, khẳng định là giả mạo vương tộc, Vương Trạch không phục lắm. Chỉ là dẹp lông, lời này nghe làm sao cũng giống như đang chê cười bọn hắn những này trốn tới yêu tộc. Là đang chê cười bọn hắn không góp sức, không còn dùng được. Vương Trạch đột nhiên đối lữ. Thiếu Khanh biểu thị bất mãn của mình, đem Hồ Tuyết dọa đến gần chết. Ta dựa vào, đại ca... Ngươi muốn chết cũng không phải cái chết như thế a, cùng Vương Trạch xem như bằng hữu, Hồ Tuyết vội vàng. Đối Vương Trạch nháy mắt ra dấu, để hắn ngậm miệng, không nên nói bậy nói bạ. Nhưng mà Vương Trạch cương từ Uyên Thành chật vật rút lui, trong lòng nhẫn nhịn một cổ khí. Một cái không có gặp được. Đám kia dẹp lông súc sinh gia hỏa cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi, chỉ là dẹp lông, nghe càng giống là mắng lấy chính mình. M, vốt hoa thị 8 tia tờ vê đúc, con Vương Trạch lực chú ý toàn đặt ở Lữ Thiếu Khanh. Một đoàn người trên thân, không có chú ý tới Hồ Tuyết điên cuồng cho hắn nháy mắt ra dấu. Theo Vương Trạch, đám này gia hỏa, tuổi trẻ đến so sánh, hơn nữa còn có 3 cái con nít chưa mọc lông bộ. Dáng, thấy thế nào cũng giống như thân có đặc thù huyết mạch mới có thể hóa hình, không phải thực lực hóa hình. Khí tức cũng không có cảm thấy mạnh bao nhiêu. Vương Trạch nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, con mắt con ngươi co vào, lộ ra bản thể một đôi mắt hổ, lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Đám kia dẹp lông súc sinh chỉ là nguyên anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới liền có 5 người, không? Phải ngươi cho rằng chúng ta vì sao lại rút đi? Không biết đến sự tình, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn là thu liễm lấy chính mình khí tức, coi như hóa hình, Vương Trạch. Trong lòng theo bản năng khinh thị. Vương Trạch bên này nói dứt lời về sau, Lữ Thiếu Khanh còn chưa mở lời, bên cạnh liền có một đạo bóng người vọt tới. Trắng trắng lộn lộn chân, lăng không bay lên. Một cước hung hăng đạp trên người Vương Trạch. A! Vương Trạch kêu thảm một tiếng, sau một khắc liền tiên huyết vẩy ra, như là một viên thiên thạch trùng điệp đập xuống đất. Cường đại cường độ đem. Mặt đất ném ra một cái hố sâu, mà Vương Trạch thân thể chia năm xẻ bảy, máu me đầm đìa, vỡ tan nguyên anh từ trong thân thể hoảng hốt trốn tới. Đám người xem xét, lại là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc xuất thủ. Hiển thị rõ vẻ hung ác. Chỉ còn lại một cái vỡ tan nguyên anh Vương Trạch vô cùng hoảng sợ, giờ khắc này cuối cùng biết mình gây nhầm người. Đối phương có được lực lượng cường đại để hắn căn bản. Không cách nào ngăn cản. Vương Trạch hét lên một tiếng, quay người liền muốn trốn. Bất quá Lữ Thiếu Khanh khẽ vươn tay, đem hắn cầm cố lại, không đợi Vương Trạch cầu xin tha thứ, nhẹ nhõm xóa đi nó. Ý biết. Đến, ngoan nữ nhi, đừng nóng giận. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Tiểu Hắc vì cái gì tức giận nguyên nhân. Bởi vì nàng cũng là một cái dẹp lông. Cả ngày dẹp lông súc sinh, dẹp lông súc sinh. Gọi, Tiểu Hắc đã rất tức giận. Ngày này qua ngày khác, hiện tại Vương Trạch còn dám đối Lữ Thiếu Khanh bất kính, Tiểu Hắc không đành lòng. Chỉ cần một chiêu liền diệt thực lực còn mạnh hơn chính. Mình một điểm Vương Trạch, Hồ Tuyết kém chút sợ tè ra quần. Mà lại Tiểu Hắc còn ở ngay trước mặt hắn đem Vương Trạch nguyên anh thôn phệ, càng là dọa đến hắn kém chút lộ ra bản thể. Đáng sợ, trước. Mắt mấy cái gia hỏa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một cước liền đạp chết một vị nguyên anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới cao thủ, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lại, nhìn hắn bộ. Dáng, còn không phải mạnh nhất. Giờ khắc này, Hồ Tuyết không thể không bội phục chính mình anh minh. Ngay từ đầu liền duy trì khiêm cung, không dám đối Lữ Thiếu Khanh một nhóm có chỗ bất kính. Quả nhiên, chỉ có người thông minh mới xứng sống sót. Bất quá Hồ Tuyết nhìn xem đã hóa thành một đám huyết nhục Vương Trạch, trên mặt lộ ra một tia đau đầu chi sắc. Làm sao? Tiêu Y ôm chặt Tiểu Hắc. Chú ý tới Hồ Tuyết trên mặt biểu lộ, không cao hứng nói, ngươi muốn vì hắn báo thù sao? Nhìn một cái, một điểm cảm giác áy náy đều không có, bởi vậy có thể thấy được hắn tâm ngoan thủ lạc. Hồ Tuyết trong lòng âm thầm nghiêm nghị, cung kính nói, không dám, ta cùng Vương Trạch bất quá là từng có vài lần duyên phận thôi. Trước tiên rủ sạch chính mình cùng Vương Trạch quan hệ, đón lấy, hắn. Nhấc lên Vương Trạch thân phận, bất quá Vương Trạch cùng kỳ thành vương tộc có chút quan hệ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, không có nửa điểm lo lắng, thuận miệng trả lời một câu, ồ. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có cái khác phản ứng, Hồ Tuyết kém chút nghẹn chết. Ngươi không có khác phản ứng sao? Ngươi liền a một tiếng. Vẫn là giọng nghi vấn. Ngươi sẽ không phải bế quan đem chính mình bế. Quan ngốc hả? Ngươi không biết rõ vương tộc có bao nhiêu lợi hại sao? Ngươi liền ồ một tiếng, ngươi biết rõ không biết rõ dạng này sẽ cho người rất khó chịu. Tiền bối, vương tộc thực lực rất mạnh. Coi như thực lực ngươi luyện hư kỳ, cũng không nhất định có thể chiếm được tốt. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ngươi xác định hắn là vương tộc. Ta nhìn không nhất định. Hồ Tuyết trừng to mắt, là vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh lắc lắc Vương Trạch Trữ Vật Giới Chỉ, tràn đầy ghét bỏ, nếu như là vương tộc, cũng sẽ không chỉ có hơn 500 vạn mai linh thạch, nhất định là giả mạo, đầu. Năm nay, giả mạo quá nhiều người. Phốc. Hồ Tuyết có chút muốn thổ huyết, ngươi chỉ bằng cái này để phán đoán. Linh thạch thiếu đi cũng không phải là vương tộc người. Không cho phép ngươi người gia. Dụng sao? Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Hồ Tuyết rất muốn nhã rảnh, nhưng lại không biết rõ như thế nào nhã rảnh. Nhìn thấy Hồ Tuyết táo bón biểu lộ, Lữ Thiếu Khanh an ủi một câu, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Trên đường, ngươi nếu là sợ chúng ta đến Kỳ Thành gây chuyện, trên đường, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút Kỳ Thành vương tộc như thế nào ngưu bức. Hồ Tuyết nghe vậy, trong lòng nhịn không được thật sâu thở dài, tình cảm ngươi vẫn là không rõ ràng vương tộc lợi hại a, ngươi đến cùng là thời đại nào lão ngoan đồng. Nói chuyện bên trong, nơi xa càng nhiều đi thú. Tộc hướng phía bên này mà đến, trên bầu trời bay không có mấy cái, ngược lại trên mặt đất có rất nhiều chạy, đều là cấp thấp yêu tộc. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người không lùi mà tiến tới, đi. Ngược dòng nước, hấp dẫn không ít người chú ý, không ít tẩu thú dừng lại, chẳng lẽ chúng ta đi thú tộc cao thủ tới? Tại loại này địa phương, còn có cái gì đi thú tộc cao thủ? Không thấy được. Vương Trạch tiền bối bọn hắn đều chạy trốn sao? Chúng ta mau chạy đi, bọn hắn đi bất quá là chịu chết, dẹp lông súc sinh quá lợi hại. Viên Thành rất mau ra hiện tại Lữ Thiếu Khanh một đoàn. Người trong tầm mắt, có vô số phi cầm tộc yêu thú tại trên bầu trời vừa đi vừa về bay lượn, phát ra hưng phấn tiếng chim hót, đang ăn mừng bọn hắn dẹp xong tòa thành trì này. Trên mặt đất có phi cầm. Tộc yêu thú đang đánh quét chiến trường, bắt giữ tù binh, thanh lý phế tích vân vân. Mà ở trong thành trên không có mấy đạo bóng người ngạo nghễ mà đứng, thần sắc tự ngạo. Đánh bại đi thú tộc, đoạt. Lấy tòa thành trì này, đủ để cho vùng này phi cầm tộc thu hoạch được tốt hơn tài nguyên tu luyện. Phụ cận linh mạch, khoáng mạch, linh điền các loại đều thuộc về bọn hắn tất cả. Tóm lại một tòa thành trì đủ để cho bọn hắn thu hoạch tràn đầy. Ngay tại lúc phi cầm tộc yêu thú đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng thời điểm, bỗng nhiên một cổ kinh khủng khí tức giáng lâm. Tất cả phi cầm tộc yêu thú lập tức cảm giác được trời sập. Chương 1499, làm dẫn đường còn phải bao lộ phí. Bay lượn tại bầu trời phi cầm tộc yêu thú thân thể cứng ngắc, thẳng tắp từ bầu trời té xuống, như là hạ vũ, nhao nhao đập xuống đất. Trên đất cũng là như thế, tại áp lực cường đại phía dưới, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Về phần nhất cường đại mấy tên hình người quỳ trên mặt đất, cái kia sức mạnh đáng sợ chủ yếu là nhằm vào bọn hắn. Để mấy người bọn hắn tiên huyết trực phúng. Sợ hãi từ trong linh hồn bắt đầu lan tràn. Mười hơi thời gian, các ngươi những này dẹp lông cút cho ta ra. Viên Thành, trễ một hơi thời gian, tiêu diệt các ngươi toàn bộ. Tựa như tử thần thanh âm quanh quẩn trên bầu trời Uyên Thành. Lạnh lùng hạ đạt khu trục lệnh. Không người nào dám chần chờ, tất cả. Phi cầm tộc yêu thú trước tiên hướng phía Uyên Thành bên ngoài bay đi. Bọn hắn tại thời khắc này chỉ hận cha mẹ mình cho mình sinh thiếu một hai cánh, bay quá chậm. Bọn hắn dùng hết bú sữa mẹ lực. Khí phe phẩy chính mình cánh, tận khả năng để cho mình tốc độ đạt tới cực điểm, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi cái này đáng sợ địa phương. Liền liền mấy cái kia cường đại nguyên anh phi cầm cũng là. Như thế, bọn hắn trước tiên phóng lên tận trời, cũng không quay đầu lại chạy khỏi nơi này. Thậm chí có hai người còn biến trở về bản thể, hai cánh chấn động, như là như thiểm điện biến mất tại ở giữa bầu trời. Mười hơi thời gian không đến, Viên Thành liền lại không một cái phi cầm tộc yêu thú. Lưu lại một chút đi thú tộc tù binh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn bị khống chế lại. Không. Cách nào thoát đi? Bọn hắn không biết rõ người tới là địch là bạn. Lữ Thiếu Khanh mang theo mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Hồ Tuyết đi tới trong thành. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn không để ý đến trong thành đi. Thú tộc yêu thú, mấy người trực tiếp đi tới truyền tống trận nơi này. Hồ Tuyết cái này thời điểm lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng vẫn là có thật sâu rung động. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế nhẹ nhõm thu phục thành trì. Dọa đến một đám phi cầm tộc yêu thú chật vật chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh quan sát một cái trên mặt đất truyền tống trận, phát hiện đây là một trong đó cự ly truyền tống trận, mà lại thiếu khuyết giữ gìn, vận chuyển hiệu suất không cao, khởi động tốc độ chậm, tiêu hao linh thạch số lượng lớn. Dùng một câu hình dung chính là 10 năm trước máy tính hỏng, khởi động máy 1 giờ. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng phất phất tay, Lăng Không miêu tả ra trận văn không có vào trong truyền tống trận. Lấy Lữ Thiếu Khanh năng lực hắn có thể giữ gìn cái truyền tống trận này, để hắn tỏa sáng tân sinh. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nhưng không nỡ tại loại này địa phương tốn hao chính mình linh thạch. Hắn đây là tu bổ một cái cũ nát trận văn, để truyền tống trận tăng lên một cái hiệu suất. Tựa như một đài máy tính cũ, Lữ Thiếu Khanh không muốn tại phía trên đổi mới phần cứng, chỉ là cải thiện một cái phần mềm vận hành hiệu suất. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, dưới chân truyền tống trận tựa hồ rực rỡ hẳn lên dáng vẻ, lại để cho Hồ Tuyết trong lòng chấn kinh. Cứ việc tu luyện yêu thú cùng nhân loại tựa hồ không hề khác gì nhau. Nhưng mà ở trong mắt yêu thú, luyện đan, luyện khí, trận pháp, xem bói những này kỹ năng đều xem như bàn môn tà đạo, nguyện ý dốc lòng nghiên cứu tu luyện yêu thú không nhiều. Yêu thú càng ưa thích tu luyện, tăng lên thực lực của bản thân chính mình. Mà Lữ Thiếu Khanh lại tinh thông trận pháp, mà lại tựa hồ còn rất lợi hại. Không thể không khiến Hồ Tuyết ở trong lòng suy đoán Lữ Thiếu Khanh thân phận đến cùng là lai lịch gì. Thực lực cường đại không nói, còn tinh thông trận pháp. Suy nghĩ không có kết quả về sau, Hồ Tuyết vừa tối tối phấn chấn. Có thể đi theo như thế một vị cường đại tồn tại, đối với hắn có vô số chỗ tốt. Tương lai, cũng có thể ôm đùi quay về bản gia. Huyết mạch không thuần thì thế nào? Thực lực cường đại, có đùi ôm là được rồi. Vừa nghĩ tới nếu như chính mình mang theo đùi trở về, đến thời điểm trong tộc những cái kia gia hỏa bị dọa đến gần chết thời điểm, Hồ Tuyết liền không nhịn được lộ ra tiếu dung. Nhưng mà Hồ Tuyết cười cười, liền không cười được. Hắn phát hiện Lữ Thiếu Khanh chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. Trước, tiền bối. Hồ Tuyết trong lòng nhảy một cái, không phải là biết mình trong lòng đang suy nghĩ gì sao? Hồ Tuyết nói. Thầm trong lòng, kinh nghi bất định lúc, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, linh thạch đâu? Còn không khởi động truyền tống trận, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Khục. Hồ Tuyết bị sặc một cái. Ta làm cái dẫn đường, còn phải bao lộ phí của các ngươi. Từ nơi này đến Kỳ Thành, đến tốn hao qua triệu viên linh thạch. Hồ Tuyết trong lòng nhã rảnh, bất quá hắn không dám mở miệng, hắn xuất ra một cái người giấy nhỏ, để cho mình lộ ra tiếu dung, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiền bối không cần lo lắng. Sau đó hướng người giấy bên trong rót vào linh lực, rất nhanh, người giấy biến thành một cái khí. Tức cùng hắn như đúc đồng dạng nhân loại. Chợt nhìn căn bản không phân biệt được, cũng chỉ có cẩn thận quan sát một phen tài trí được đi ra. Làm cái gì vậy? Lòng hiếu kỳ nặng Tiêu Y trước tiên mở miệng. Hồ Tuyết nghe vậy, trong lòng lần nữa nhã rảnh. Quả nhiên là bế quan lâu lão gia hỏa sao? Những chuyện này đều không biết rõ rồi. Hắn tiếp tục cười, kiên nhẫn giải thích, mấy vị tiền bối. Chính như các ngươi vừa rồi thấy, yêu giới thành trì không nhất định một mực bị chúng ta đi thú tộc chiếm lĩnh, có thời điểm sẽ bị phi cầm tộc sở chiếm cứ. Nếu như đột nhiên truyền tống đến bị phi cầm tộc chiếm lĩnh thành trì bên trong. Minh bạch, thỏa thỏa tự chui đầu vào lưới. Người giấy khôi lỗi chính là đi trước dò đường công cụ, chỉ có xác nhận bên kia an toàn mới dám truyền tống. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, cố ý cảm thán, thuận miệng bịa chuyện, nguyên lai đều phát triển thành dạng này sao? Ta nhớ được trước kia nhưng không có thuận tiện như vậy công cụ. Ta trước kia là tùy tiện bắt một cái để hắn quá khứ dò đường. Quả nhiên là lão ngoan đồng, phương pháp cũng là lão ngoan đồng. Hồ Tuyết giải thích nói, loại này biện pháp quá mức hung tàn, về sau mọi người không cần, từ từ dùng loại này đơn giản thuận tiện biện pháp. Đây là tốt nhất biện pháp. Tốt nhất biện pháp. Chưa chắc. Hồ Tuyết nghe vậy, lập tức nổi lòng tôn kính, tiền bối không? Lỗ là tiền bối, cái này biện pháp có cái gì tệ nạn sao? Khôi lỗi truyền tống đi qua, cũng muốn linh thạch a. Bởi như vậy, đuổi một lần đường không được tiêu hao 2 phần linh thạch. Như thế lớn tệ nạn, lại dám nói là tốt nhất biện pháp. Hồ Tuyết ngạc nhiên, ngươi thế mà để ý cái này. Cùng mạng nhỏ an toàn so sánh, linh thạch tính là gì? Ngươi không nên cùng ta nói, linh thạch so mệnh còn trọng yếu hơn. Hồ Tuyết kìm nén đến rất khó chịu, quả nhiên, chính mình cùng lão ngoan đồng không có cái gì cộng đồng tiếng nói. Hắn dứt khoát không trả lời Lữ Thiếu Khanh lời nói. Thao túng khôi lỗi tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận quang mang lóe lên, khôi lỗi biến mất, mấy hơi thở qua đi, Hồ Tuyết biểu lộ biến đổi. Chương 1500, coi trọng Hồ Tuyết chân chính. Nguyên nhân hỏng bét. Hồ Tuyết sắc mặt khó coi, gần nhất đường thành bị phi cầm tộc chiếm. Đường thành, cự ly Uyên thành gần nhất thành trì. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không có biện pháp quá. Khứ. Hồ Tuyết lắc đầu, bất quá hắn không có quá nhiều lo lắng, lộ ra tiếu dung, tiền bối không cần lo lắng, chúng ta có thể đường vòng. Sau khi Hồ Tuyết từng cái thử qua về sau, vô luận là tại Uyên thành tây bắc hướng đường thành, vẫn là tại Uyên thành phương bắc, phương nam, phía tây nam mấy cái thành trì tất cả đều bị phi cầm tộc chiếm cứ. Thay lời khác mà nói, Uyên thành nơi này bị ngăn cách. Truyền tống đi qua, cũng chỉ sẽ rơi vào phi cầm tộc trong vòng vây, trở thành cá trong chậu. Trừ khi đi đường quá khứ, bất quá bởi như vậy, tiêu hao thời gian nhiều lắm. Hồ Tuyết cũng không có biện pháp, không còn có tiếu dung, vẻ mặt đau khổ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, làm sao bây giờ? Hồ Tuyết trong lòng có cổ bất an, thần sắc bàng hoàng, phi cầm tộc không biết rõ. Nổi điên làm gì, đều đem thành trì chiếm, đây là trước kia chuyện không có phát sinh qua. Ngoại trừ truyền tống trận, không có khác biện pháp. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hắn này lại chỉ hận không? Có kỳ thành tọa độ, không phải trực tiếp mở cửa quá khứ, nơi nào có nhiều như vậy phiền toái sự tình. Bằng không liền bay qua. Hồ Tuyết nói ra cái thứ hai biện pháp. Lãng phí thời gian. Lữ Thiếu Khanh còn chưa mở miệng, Kế Ngôn trước hết mở miệng. Hắn cầm linh thạch ra, vung tay lên, trực tiếp khởi động truyền tống trận, sau đó một cước bước vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, một bên mắng to, một bên đuổi theo, nôn nôn nóng nóng. Hồ Tuyết choáng váng, đứng tại chỗ nhìn xem Tiêu Y bọn hắn từng bước biến mất tại trong truyền tống trận. Mấy hơi thở về sau, cắn răng, cũng vội vàng đuổi theo. Trong lòng nhịn không được nhả rảnh, một vĩnh tiền bối nói đến không tệ, nôn nôn nóng nóng, không biết rõ cái này sự tình. Chấp không được sao? Mặc dù nhìn sau một vĩnh tiền bối càng thêm đáng tin cậy, nhưng vị này kế tiền bối làm lên sự tình đến không có chút nào đáng tin cậy. Còn nói là sư huynh đây, khinh bỉ. Hồ Tuyết không có biện pháp, chỉ có thể đi theo bọn hắn cùng một chỗ. Quang mang lóe lên, một vĩnh liền nghe được bên tai truyền đến Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ngươi biết không biết rõ ngươi. Làm như vậy quá phận rồi. Hồ Tuyết trong lòng âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác quá phận, đem tất cả đều đặt vào trong nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh thể tiếp tục truyền đến, ngươi cho rằng ngươi rất có tiền sao? Linh thạch là như thế này lãng phí sao? Ngươi muốn đi qua, ngươi để lão hồ ly cho linh thạch khởi động truyền tống trận, có thể chết sao? Ngươi linh thạch nhiều, xài không hết. Ngươi liền cho ta, biết không biết rõ lãng phí sẽ bị sét đánh. Bịch. Hồ Tuyết đứng không yên, trực tiếp ngã quỵ. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, nhìn thấy nằm rạp trên mặt đất Hồ Tuyết, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ngươi làm gì? Làm truyền tống trận cũng có thể choáng đầu. Ngươi cái này hồ ly sẽ không phải hư a? Hồ Tuyết đứng lên, lệ rơi đầy mặt. Ta cho là ngươi đang trách cứ sư huynh của. Ngươi vội vàng sao động làm việc, không nghĩ tới là đang trách hắn loạn tiêu linh thạch. Hồ Tuyết khóc mặt hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, ngươi để cho ta đi theo ngươi, là nghĩ đến hoa ta linh thạch. Đúng a, không phải ngươi cho rằng ta coi trọng ngươi điểm nào nhất rồi. Ngươi cũng không phải hồ ly cái. Hồ Tuyết muốn khóc, như thế thành thật, liền qua loa một cái đều không có. Còn tưởng rằng chính mình thông minh tuyệt đỉnh, biểu hiện để tiền bối hài lòng, mà bị coi trọng. Không nghĩ tới là người ta coi trọng chính là mình túi tiền. ngay tại Hồ Tuyết thương tâm phiền muộn. Thời khắc, cách đó không xa truyền đến tiếng hét phẫn nộ, người nào? Là ai? Còn có thể là ai, khẳng định là chính chúng ta người. Ha ha, nhanh như vậy liền đến người sao? Tiếp lấy mấy cái. Phi cầm tộc yêu thú xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bọn chúng xoay quanh trên đầu, nhìn chằm chằm nơi này truyền tống trận. Tản ra khí tức đều là kết đan kỳ cảnh giới, chưa có thế hóa. Hình. A, không đúng, bỗng nhiên có một cái chim ưng ánh mắt sắc bén, thấy được Hồ Tuyết, là tẩu thú súc sinh. Ha ha. Bên cạnh phi cầm tộc nghe vậy, lập tức cười to, tự chui đầu vào lưới. Làm loạn, bọn hắn có mấy vị hóa hình, tranh thủ thời gian thông tri trưởng lão nhóm. Tiếp lấy phát hiện Lữ Thiếu Khanh một đoàn người, sáu cái hóa hình tồn tại, chí ít cũng là nguyên anh kỳ. Cất bước, dọa đến mấy cái phi cầm tộc vội vàng xuất phát cảnh báo. Bén nhọn tiếng chim hót tại đường thành trên không quanh quẩn. Hừ. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, cả người như là một thanh lợi. Kiếm sắp ra khỏi vỏ. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh trước tiên ngăn cản, ngươi cho ta trung thực đợi. Sau đó ra hiệu Đại Bạch Tiểu Bạch xuất thủ. Bất quá Đại Bạch Tiểu Bạch vừa lộ ra chính mình khí tức, liền hù dọa vô số phi điểu. Kinh khủng khí tức để trong thành phi cầm tộc nhao nhao phóng lên tận trời. Mà từ đằng xa có mấy đạo lưu quang xông lại, cảm nhận được Đại Bạch Tiểu Bạch khí tức trước. Tiên thay đổi phương hướng, cũng không quay đầu lại chạy khỏi nơi này. Nơi này mạnh nhất bất quá là Nguyên Anh Kỳ, cảm nhận được hóa thần kỳ khí tức, không trốn, chẳng lẽ chờ chết sao? Phi cầm tộc. Không phụ bọn chúng nổi danh, tốc độ có 102 thiên hạ, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, đường thành nơi này phi cầm tộc trước tiên thoát đi, trở thành một tòa thành không. Hồ Tuyết nhìn xem. Trống không một người thành trì, một thời gian đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Xuất phát, Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, đối Hồ Tuyết nói, còn đứng ngay đó làm gì? Xuất phát a. Hồ Tuyết im lặng, không thể không xuất ra chính mình linh thạch khởi động truyền tống trận. Cứ như vậy, bọn hắn vừa đứng truyền tống đi qua, trên đường có thành trì rơi vào phi cầm tộc. Trong tay, có còn tại đi thú tộc trong tay. Nhưng vô luận là ai trưởng khống thành trì, đều không ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh bọn hắn đi đường. Phi cầm tộc chiếm cứ thành trì lại đột nhiên bị đáng. Sợ khí tức sợ quá chạy mất, bỏ ra đại lực khí, tử thương không ít nhân tài đánh hạ vài chục tòa thành trì, còn không có che nóng liền bị dọa đến vứt bỏ thoát đi. Loại này khác thường sự tình tự. Nhiên bị phi cầm tộc cao tầng thu được. Tẩu thú súc sinh biết rõ kế hoạch của chúng ta sao? Không thể nào, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Nhiều như vậy thành trì đến mà phục mất, cái này gọi ngẫu. Nhiên sao? Chúng ta liền người đều không nhìn thấy, bọn hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện. Bất kể như thế nào, kế hoạch không thay đổi, tiếp tục chấp hành xuống dưới, việc quan hệ vương tử đại. Kế, không dung thất bại. Không sai, một khi thành công, tẩu thú súc sinh, lại không thời gian xoay sở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.